biểu cảm ấy trong nháy mắt, rồi đều trở lại bình thường. Hồ Hỏa trong lòng Trương Tiêu Hàm khẽ động, mắt to đảo qua mặt mấy người, rồi lại lười biếng nằm trong lòng Trương Tiêu Hàm. Các tu sĩ đến trước đó đứng trên khoảng đất trống không xa, có lẽ biết phải chờ đợi một thời gian, đa số đều tĩnh tọa, rất yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm nhìn xung quanh, rồi đi đến một chỗ yên tĩnh, Tiểu Bảo rất tự nhiên đi theo, Phạm Tiểu Phạm cũng bước tới, Vân Phượng khẽ cắn môi, đi theo sau lưng Phạm Tiểu Phạm, có tu sĩ hơi mở to mắt, liếc nhìn về phía này, rồi lại nhắm mắt lại. Trương Tiêu Hàm rất ít xuất hiện trước công chúng, ngoài lần nàng trở thành trưởng lão đại hội tông môn, đây là lần thứ hai, nói không hiếu kỳ về Trương Tiêu Hàm là không thể, cho dù bỏ qua thép phú dị bẩm của nàng, chỉ riêng tài nghệ chế phù đã khiến người ta hâm mộ hết sức. Nhất là nàng lại là một nữ tu trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp mà ôn hòa, tính tình quả quyết mà kiên cường, có được nữ tu như vậy làm đạo lữ là giấc mơ của biết bao nam tu. Nhưng sự chú ý của Trương Tiêu Hàm căn bản không đặt lên người bất kỳ tu sĩ nào. Còn Phạm Tiểu Phạm lại theo sát bên cạnh, nhớ đến tài năng của Phạm Tiểu Phạm, cùng thời gian nửa năm họ chung sống trong cấm địa ma huyễn. Nhớ đến việc Tịch Mộ tránh cầu hôn mà không được đáp ứng, ý đồ trong lòng cuối cùng vẫn được chuyển hóa, không ai có thể chắc chắn điều gì. Vu Hành Vân cùng nhóm tu sĩ tiếp theo đi ra, rất tự nhiên cũng đến bên Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chỉ mở mắt gật đầu, mỗi tu sĩ đến đều nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Trương Tiêu Hàm cũng biết nàng còn có một thuyết pháp sủng vật khiến người ta hiếu kỳ, nhưng trước đó nàng suy nghĩ chưa thấu đáo, hiện giờ nàng chỉ nghĩ làm sao bắt thêm một yêu thú nữa. Không ngừng có tu sĩ từ trận truyền tống đi ra, gia nhập vào hàng ngũ tĩnh tọa. Sau hai canh giờ, một luồng uy áp đột ngột từ trong trận truyền tống thạch ốc truyền đến, những người gần đó vội vàng tránh ra, tất cả tu sĩ lập tức mở mắt đứng lên. Luồng uy áp này mạnh hơn nhiều so với những người trước, tính toán thời gian cũng nên là nhóm tu sĩ cuối cùng được truyền tống đến. Uy áp này chắc chắn thuộc về hai vị thái thượng trưởng lão tu thần kỳ. Trương Tiêu Hàm cùng mọi người đứng lên, luồng uy áp này chưa kịp đến gần đã tan biến, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cảm nhận được khí thế uy áp mang lại. Ban đầu không biết tu vi tu thần kỳ mạnh mẽ đến mức nào, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra tâm lý sợ hãi, nhưng sau khi tiếp xúc, tâm Trương Tiêu Hàm lại thả lỏng. Nếu không có kỹ năng, nước lên thì thuyền lên, chỉ dựa vào ngũ hành hợp nhất, về tu vi chắc chắn là không đủ, nhưng mà có thần thức hóa hình, lại có trong tay mấy pháp khí, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình cũng có thể chiến đấu, thêm vào, nước lên thì thuyền lên, thì càng có nắm chắc. Đám người đứng thành nửa vòng tròn, mặt hướng về phía trận truyền tống, Hạ Thần Hy đầu tiên đi từ trong thạch ốc ra, rồi cung kính đứng bên cạnh, sau đó là hai vị lão giả thần thái uy nghiêm. Nhưng khi Trương Tiêu Hàm nhìn thấy người thứ tư xuất hiện ở cửa thạch ốc, nàng lập tức sửng sốt, thân thể nàng cùng mọi người chắp tay hành lễ, nhưng ánh mắt vừa rơi xuống người thứ tư, sắc mặt liền thay đổi. Đi theo sau hai vị thái thượng trưởng lão lại là Lý Tuyết Bay. Ngoại trừ lần gặp mặt sau khi vào Vô Cực Tông, Lý Tuyết Bay hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngay cả trong nhóm ở cấm địa ma huyễn cũng không có bóng dáng Lý Tuyết Bay. Đến nỗi Trương Tiêu Hàm đã sớm quên mất, chỉ khi nhìn thấy Thải Điệp mới thỉnh thoảng nhớ đến, nhưng không ngờ Lý Tuyết Bay lại đi theo sau hai vị thái thượng trưởng lão. Lý Tuyết Bay vẫn giữ vẻ nho nhã ấy, đi theo sau hai vị thái thượng trưởng lão, hoàn toàn không thấy sự cung kính và cầu thúc thái quá. Cứ như hai vị tu sĩ trước mặt ông không phải là tu sĩ tu thần kỳ, mà cùng địa vị với ông, việc ông đứng phía sau hoàn toàn là vì họ là trưởng bối. Một chiếc bảo thuyền đột ngột xuất hiện trên không trung, đây là một chiếc bảo thuyền ngoại hình bình thường, thân hình thon dài, rất giống hình giọt nước, màu sắc tối đen, mang lại cảm giác u buồn. Trên bảo thuyền treo 5 tấm buồm dài, trông giống như thuyền buồm. Hai vị thái thượng trưởng lão và Hạ Thần Hy cùng nhau bay về phía bảo thuyền. Mọi người cũng bay theo. Trên bảo thuyền không quá rộng rãi, nhưng đủ cho mọi người ngồi xếp bằng. Ở mũi thuyền còn có 3 gian phòng nhỏ, có lẽ là dành cho hai vị thái thượng trưởng lão và tông chủ. Mọi người đứng vững trên thuyền, Hạ Thần Hy phân phó, các tu sĩ được chia thành 6 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 6 canh giờ. Trong khoảng thời gian đó không chỉ phải chú ý đến sự an toàn xung quanh bảo thuyền, mà còn phải thi triển pháp thuật phong hệ, giúp bảo thuyền có đủ gió, ngồi trên bảo thuyền và thi triển pháp thuật phong hệ cho bảo thuyền. Trương Tiêu Hàm chưa từng làm việc này, nhưng theo người khác thì tốt, thấy nhóm tu sĩ thứ nhất ngồi dưới buồm dài, pháp thuật phong hệ rót vào trong buồm dài nâng lên, bảo thuyền chậm rãi di chuyển, rồi tăng tốc độ, vài hơi thở sau, tốc độ ổn định lại, dù không nhanh bằng bảo thuyền của Phạm Tiểu Phạm, nhưng cũng đạt được 2/3 tốc độ, lại là bảo thuyền lớn như vậy. Trương Tiêu Hàm hơi kinh ngạc nhìn buồm dài được nâng lên. Pháp thuật phong hệ còn có thể dùng như vậy, những tu sĩ không có nhiệm vụ đều ngồi xếp bằng xuống. Đoạn đường này đi thuyền mất hơn 1 tháng, trên bảo thuyền không có đủ không gian riêng tư, mọi người đều ở chung, ngoài ngồi xuống tu luyện, không thể làm gì khác, 1 tháng này nếu bế quan, cũng có thể luyện hóa giáp xác kim loại hơn phân nửa. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Trương Tiêu Hàm cũng không thể giơ tay ra sử dụng năng lực hỏa linh. Ngồi xuống tu luyện, phương thức tu luyện truyền thống như vậy Trương Tiêu Hàm cũng khó chịu nổi. Quen dùng đủ loại thiên tài địa bảo để tăng tu vi, nay lại trở lại làm từng bước một như vậy, ngồi 1 tháng, không, ngồi một năm tu luyện linh lực trong cơ thể cũng không thay đổi. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình căn bản không làm được, nhàm chán dựa vào thành thuyền ngồi xuống, vô thức giơ tay dùng linh lực phác họa một phù hiệu cổ quái. Động tác này mấy ngày nay nàng đã luyện tập thuần thục. Ngón tay chỉ hơi động, chuỗi ký hiệu liền hiện ra trên không trung, trong lòng thở dài, vừa định xóa ký hiệu trước mặt, bóng người trước mắt khẽ động, một thân ảnh hiện ra trước mặt, đưa tay điểm nhẹ, âm thanh kích động linh lực nhỏ nhẹ vang lên, linh lực ngưng tụ trong ký hiệu trên không trung lần lượt bị hóa giải. Tiểu thuyết Tầm Tiên sẽ có nhiều nội dung mới mẻ hơn trên nền tảng WeChat chính thức. Đồng thời còn có đại lễ rút thưởng 100% dành tặng cho mọi người. Ngay bây giờ, hãy mở WeChat, bấm vào dấu cộng, thêm bạn bè, tìm kiếm tài khoản công chúng Quidrick và theo dõi ngay. Chương 727, cầu viện, cứ như một trò chơi, ngón tay Trương Tiêu Hàm khẽ động, trên không trung liền xuất hiện ký hiệu linh lực hội tụ. Tiểu Bảo đứng cách đó vài bước, ngón tay điểm nhẹ bắn ra một đạo linh lực, trong nháy mắt liền hóa giải linh lực trong ký hiệu. Trong tình huống bình thường, hai loại linh lực gặp nhau sẽ tạo ra xung kích như nổ tung. Xung kích sẽ thay đổi theo cường độ linh lực, đó là lý do tại sao khi đại tu sĩ giao đấu, các tu sĩ cấp thấp phải tránh xa, riêng sức mạnh nổ tung cũng không phải là điều họ có thể chịu đựng. Nhưng linh lực Tiểu Bảo tiện tay bắn ra lại hóa giải linh lực của Trương Tiêu Hàm. Hai loại linh lực gặp nhau căn bản không hề có sự nổ tung nào như tưởng tượng, thậm chí ngay cả tiếng nổ nhỏ cũng không vang lên. Lần này không chỉ những người đứng xem giật mình, ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng kinh ngạc đứng lên, ngón tay nàng giơ lên giữa không trung, mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bảo, linh lực nàng thả ra dù rất ít, nhưng vẫn là linh lực, sao có thể không có chút động tĩnh nào mà bị tản ra? Thậm chí cả dao động linh lực cũng không phát sinh. Thấy Trương Tiêu Hàm ngừng phóng thích linh lực, Tiểu Bảo cũng buông tay xuống, nhàm chán ngồi xuống bên thành thuyền. Theo hắn di chuyển, cổ Trương Tiêu Hàm cũng theo dãy rùa. Cửa phòng nhỏ bên phải phía trước mở ra, Lý Tuyết Bay đi ra. Trương Tiêu Hàm định hỏi nhưng lại dừng lại, ánh mắt Lý Tuyết Bay đảo qua, rất nhanh nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, mỉm cười tiến đến, lời Trương Tiêu Hàm định hỏi Tiểu Bảo liền nuốt xuống. Trương đạo hữu, đã lâu không gặp. Lý Tuyết Bay rất tự nhiên ngồi trước mặt Trương Tiêu Hàm, đồng thời gật đầu với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Ánh mắt không chút thay đổi đảo qua trên búi tóc Trương Tiêu Hàm một vòng. Nhiều ngày không gặp, Lý đạo hữu vẫn phong thái như cũ. Trương Tiêu Hàm hạ thấp người đáp lại, ngày đó tại giản phường đạo hữu lấy được ngọc giản, khiến ta được lợi đến nay. Trương đạo hữu cũng bỏ ra linh thạch, đạo hữu quyết đoán, hiện giờ ta vẫn bội phục. Lý Tuyết Bay mỉm cười, trên người hắn toát ra một cỗ khí chất khiến người ta cảm thấy như cách xa ngàn dặm, lại mang theo một chút cảm giác ôn hòa như xuân phong. Một tiểu nữ hài mới trúc cơ cảnh mà thôi lại có thể lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm để mua sắm và chế tác phù bảo ngọc giản. Rõ ràng nàng đã thành công, quả thực là một đại chế phù sư xuất chúng, khiến người ta không khỏi kinh ngạc trước xác suất thành công chế phù phi thường cao của nàng. Lý Tuyết Bay không khỏi động dung, ngày đó, lời nói của đạo hữu đã để ta suy nghĩ rất lâu. Đúng như lời đạo hữu, ta ngày nay cũng chỉ lo toan tính toán vì lợi mà quên đi bản thân. Lý Tuyết Bay tự xưng là một tục nhân, nhưng Trương Tiêu Hàm quan sát thế nào cũng không thấy được chỗ nào hắn là một tục nhân. Trường bào màu xanh nhạt trên người hắn không nhiễm bụi trần, ngay cả một nếp nhăn cũng không hề có, lời nói nho nhã khiêm tốn, từ đầu đến cuối, hắn đều là một người tao nhã, lịch sự và khiêm nhường, nhất là ánh mắt khi nói chuyện, chuyên chú mà không hề có một chút gợn sóng, bình tĩnh như một vũng nước linh tuyền, khiến người ta không khỏi muốn đắm chìm trong đó. So với 20 năm trước, không, chính là so với 3 năm trước, lực tương tác trên người Lý Tuyết Bay cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Trương Tiêu Hàm rất nhạy cảm với thiện cảm của người khác, dễ dàng nhận ra thiện cảm mạnh hay yếu của người khác đối với mình. Khi Lý Tuyết Bay ngồi xuống, Trương Tiêu Hàm cũng cảm nhận được thiện ý của hắn. Lúc này nghe Lý Tuyết Bay nhắc lại cuộc đối thoại hơn 20 năm trước, đại khái ám chỉ việc hắn xuất hành lần này, không khỏi bật cười, thiên hạ sự tình, không việc gì mà không vì lợi, chỉ cần lấy lợi có đạo thì đó là quân tử. Lý đạo hữu quá khiêm nhường rồi. Trương Tiêu Hàm đón nhận ánh mắt của Lý Tuyết Bay, nhớ đến thải điệp trên đỉnh đầu, liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Lý Tuyết Bay cười, phảng phất như câu trả lời của Trương Tiêu Hàm đã nằm trong dự liệu của hắn. Lấy lợi có đạo thì đó là quân tử, lời của Trương đạo hữu luôn khiến người ta tỉnh ngộ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy cửa phòng một gian khác cũng mở ra, Hạ Thanh Liên đi ra, ánh mắt đảo qua một lượt, rồi lại hướng về phía Trương Tiêu Hàm đi tới. Không biết là vì Trương Tiêu Hàm, Lý Tuyết Bay hay là những người xung quanh, vô số ánh mắt theo Hạ Thanh Liên. Nếu nói Trương Tiêu Hàm khiến các tu sĩ trong này chỉ có thể ngưỡng mộ, thì Hạ Thanh Liên chắc chắn càng dễ dàng tiếp cận hơn. Hạ Thanh Liên đã từng là lô đỉnh, tu vi của nàng đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, lần này ra ngoài lịch luyện, giữa một đám tu sĩ hóa thần, tông môn muốn nàng tăng cường sức mạnh đối kháng, cuộc chiến đấu như vậy không chỉ tăng cường năng lực chiến đấu thực tế của nàng, mà còn giúp tu vi của nàng tăng tiến nhanh chóng, chỉ cần tu vi đạt đến trình độ nhất định, nàng liền muốn đột phá, Linh Vũ Đại Lục không có nhiều thiên tài như vậy, Hạ Thanh Liên cũng không muốn mãi mãi bị tông môn sắp đặt, đôi bên cùng có lợi, thì xem ai có thể đưa ra điều kiện hấp dẫn hơn. Hạ Thanh Liên phảng phất như không thấy những ánh mắt nóng bỏng đó. Nàng lạnh nhạt bước đến bên Trương Tiêu Hàm, Lý Tuyết Bay nghiêng đầu, cũng mỉm cười, xem các vị nói chuyện vui vẻ, ta có thể ngồi lại đây được không? Hạ Thanh Liên khóe miệng khẽ cười, vẫn là vẻ thanh thuần ấy, rõ ràng lúc nàng đi ra, Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay chưa nói chuyện, nhưng Trương Tiêu Hàm không hề tỏ ra gì, mà là cười gật đầu. Hạ đạo hữu mời, đồng thời trong lòng khen ngợi Hạ Thanh Liên, tin rằng nàng đã nhìn thấy những ánh mắt đó, nhưng vẫn không hề bị lay động, nàng quả là một nữ nhân kiên cường. Hạ Thanh Liên ngồi xếp bằng xuống, một đôi mắt to thanh thuần nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Trương sư tỷ, lần trước sư tỷ ra tay quả quyết, một kích đã kết liễu tính mạng của tên tu sĩ vô sỉ đó. Cùng là tu sĩ, sư muội ta hầu như chưa từng trải qua lịch luyện, mỗi lần nhớ lại phong thái của sư tỷ, đều vô cùng ngưỡng mộ. Lần lịch luyện này của sư tỷ, xin sư tỷ mang theo muội được không? Hạ Thanh Liên vừa ngồi xuống đã nói một tràng dài như vậy. Cầu Trương Tiêu Hàm giúp đỡ, không chỉ Trương Tiêu Hàm sững sờ, mà cả những tu sĩ xung quanh cũng kinh ngạc nhìn sang. Chỉ có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ vẫn như cũ, một con nhắm mắt như đang tu luyện, một con lười biếng nằm trên đất như đang ngủ gật. Vân Phượng bên cạnh không khỏi trợn tròn mắt, nàng nghe nói qua Hạ Thanh Liên, cũng biết Trương Tiêu Hàm và Hạ Thanh Liên không có bất cứ giao tình nào. Hạ Thanh Liên đưa ra yêu cầu này quả là quá đột ngột. Ngay cả nàng và Trương Tiêu Hàm có giao tình lâu năm, muốn học chế phù hay làm đệ tử của nàng đều bị cự tuyệt, Hạ Thanh Liên lại muốn Trương Tiêu Hàm mang nàng đi lịch luyện. Thật là một ý nghĩ hoang đường, khóe miệng nàng không khỏi hiện lên một nụ cười chế giễu. Hạ Thanh Liên tính toán cái gì chứ, chẳng qua là một lô đỉnh mà thôi, phải không ngừng bán đứng thân thể để đổi lấy bình an. Ngay cả bản thân nàng cũng không bằng, bản thân nàng dù sao cũng là thị thiếp, hơn nữa bây giờ vẫn còn trong trắng, nếu có thêm chút cơ hội, nói không chừng có thể thoát khỏi thân phận thị thiếp. Đã có thể đoán trước Trương Tiêu Hàm sẽ cự tuyệt, Vân Phượng càng thêm chờ mong xem biểu cảm của Hạ Thanh Liên sau khi bị Trương Tiêu Hàm từ chối sẽ ra sao. Trương Tiêu Hàm sững sốt rồi cười, Hạ Thanh Liên không gọi nàng là đạo hữu, mà là sư tỷ, vô hình chung đã thu ngắn khoảng cách giữa hai người, hơn nữa lời nói thẳng thắn, trước mặt mọi người dứt khoát cầu cứu, không hề che giấu, khiến Trương Tiêu Hàm sinh ra thiện cảm, nhưng chỉ với thiện cảm thì không thể đáp ứng ngay lập tức. Quá đơn giản rồi, chúng ta cùng nhau lịch luyện, tự nhiên phải chiếu cố lẫn nhau. Hạ sư muội không cần khách khí, Trương Tiêu Hàm cười nói, lời nói ẩn ý, Hạ Thanh Liên dường như cũng biết Trương Tiêu Hàm sẽ nói như vậy. Mắt to sáng lên, tông chủ cũng bảo ta phải học hỏi nhiều hơn từ Trương sư tỷ. Chỉ cần sư tỷ không chê ta ngu dốt, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng cười, không hề đáp ứng, Hạ Thanh Liên liền quay sang Lý Tuyết Bay, còn có Lý sư huynh, không biết vì sao, vốn dĩ còn lo lắng về lần lịch luyện này, nhưng ngồi cạnh các vị, con đã cảm thấy an tâm, Hạ Thanh Liên cũng có cảm giác như vậy sao? Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ Lý Tuyết Bay cũng là hồn tu sao? Ngay lập tức Trương Tiêu Hàm phủ định, làm sao lại có nhiều hồn tu như vậy chứ? Tu vi đạt đến trình độ nhất định, muốn thể hiện sự thân thiết rất dễ dàng, huống hồ vị tu sĩ Lý Tuyết Bay này dường như trời sinh đã có năng lực thân thiện như vậy. Chỉ nhìn cách hắn mở lời, cũng có thể thấy là người có học thức trong giới tu sĩ. Tự nhiên khác hẳn những tu sĩ khác, Hạ sư muội quá lo lắng rồi, Lý Tuyết Bay vẫn ôn hòa như vậy, lần lịch luyện này, hai vị tiền bối tu thần kỳ đều tham gia, Hạ sư muội cứ yên tâm. Hạ Thanh Liên cười một tiếng, trong nụ cười bỗng nhiên mang theo chút bi ai, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, lúc con tới còn lo lắng Trương sư tỷ và Lý sư huynh sẽ không để ý tới con. Con rất ngưỡng mộ Trương sư tỷ, nếu có thể trở nên như sư tỷ thì con đã mãn nguyện rồi. Giọng nói này rất nhỏ, như thì thầm, chỉ có những người bên cạnh Trương Tiêu Hàm nghe được. Trương Tiêu Hàm nghe xong, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Hạ Thanh Liên ngưỡng mộ nàng, chắc hẳn Vân Phượng cũng vậy, nhưng các nàng làm sao biết nàng đã phải trả giá gian khổ như thế nào? Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, nếu các nữ tu trên thế giới này đều làm được như nàng, thì bi ai của nữ tu liệu có còn bao trùm lên đầu các nữ tu như bây giờ? Cũng như kiếp trước ở thời cổ đại, nữ tử không được ra khỏi cửa, không được bước qua hai cửa, chẳng phải cũng là do những người tự xưng là nam nhi viết nên sao? Nữ nhi, nữ tuần, vân vân, nếu không có sự tự ràng buộc của nữ tử đối với nữ tử, dù là kiếp trước hay hiện tại, địa vị của nữ tử cũng sẽ không tệ như vậy, cũng như ở Vọng Nhạc Thành, những nữ tử bị giam cầm trong hậu viện. Những thị thiếp và lô đỉnh của các gia tộc, số phận của họ đều do nam tử trên thế giới này tạo thành. Cũng có một phần là do họ không tranh đấu. Nhưng Hạ Thanh Liên lại là trường hợp đặc biệt, tu vi của nàng tuy cao, nhưng vì tông môn cố ý hoặc những nguyên nhân khác mà không thể tự bảo vệ thực lực của mình. Nếu không tổn hại tu vi thì sẽ nhanh chóng bước vào thần kỳ, rồi trải qua thiên kiếp, có thể hôi phi yên diệt trong thiên kiếp. Vì tình thế bất đắc dĩ như vậy, nàng đương nhiên muốn ngưỡng mộ mình, may mắn thay, nàng chỉ ngưỡng mộ chứ không ghen ghét. Nếu có thể, lúc này Trương Tiêu Hàm đã muốn giúp đỡ nàng, có đôi lời không dễ nghe, không biết Hạ sư muội có muốn nghe không? Trương Tiêu Hàm do dự rồi nói, xin sư tỷ chỉ giáo. Ngược lại với dự đoán của Trương Tiêu Hàm, Hạ Thanh Liên nghe Trương Tiêu Hàm nói như vậy, không những không hề bất mãn, mà sắc mặt lại càng nghiêm túc, chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm. Chương 728 bản tâm, đại đạo tu tiên, trọng là bản tâm, nếu chỉ cầu viện người khác, không có chí khí dũng cảm, thì con đường tu tiên sẽ không đi xa được. Trương Tiêu Hàm thực ra muốn nói thẳng hơn nữa, câu nói này nàng đã muốn nói từ lâu, không chỉ muốn nói với Hạ Thanh Liên, mà còn với Vân Phượng, và tất cả nữ tu trên thiên hạ, buồn vì số phận bất hạnh của họ, giận vì sự không tranh đấu của họ. Số phận nữ tu ở Linh Vũ Đại Lục, phần lớn là do chính các nữ tu tạo nên, chỉ cần trả giá một phần tu vi làm đại giới, liền có thể được che chở bởi các nam tu cấp cao. Không cần mạo hiểm chiến đấu với yêu thú, không cần phải đi đến những nơi hiểm trở để lịch luyện, cũng có thể có được tài nguyên tu luyện, tăng cường tuổi thọ, đương nhiên, có thể thoải mái đạt được mục đích mà không có rủi ro lớn. Cũng giống như lời nói, không cười người nghèo mà cười kỹ nữ, ở kiếp trước, hơn nữa, chỉ cần không làm thị thiếp thì hoàn toàn tự do, còn có thể dùng để đổi lấy linh thạch và tài nguyên tu luyện. Tài nguyên không đủ thì lại bán tiếp, chỉ cần tu vi có thể không ngừng tăng tiến, thì cần gì phải làm nhiều việc khác, ngay cả những nữ tu gia nhập vào các đại môn phái cũng như vậy. Rất ít nữ tu dựa vào năng lực của mình mà phi thăng. Nàng biết, ở Linh Vũ Đại Lục, những nữ tu tự mình phi thăng càng ngày càng ít, hầu hết đều phụ thuộc vào nam tu, dù là như vậy, những nữ tu có thể tu luyện đến phi thăng cũng cực kỳ ít ỏi. Trương Tiêu Hàm sẽ không chấp nhận quan niệm này, đương nhiên, nếu Hạ Thanh Liên mở miệng cầu viện và thực lòng ngưỡng mộ địa vị hiện tại của Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không keo kiệt, nếu Hạ Thanh Liên thực sự hiểu được ý nghĩ của nàng, sau này trong quá trình lịch luyện sẽ không chỉ dựa dẫm vào người khác. Trương Tiêu Hàm không ngại giúp đỡ nàng, nhưng nếu Hạ Thanh Liên giống như Vân Phượng, rõ ràng sợ chết nhưng vẫn tỏ ra một bộ dáng uất ức cần được che chở, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ, Trương Tiêu Hàm sẽ không làm những việc trái với bản tâm của mình. Hạ Thanh Liên nghe xong câu nói của Trương Tiêu Hàm, biểu cảm lập tức trở nên tĩnh lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay liếc nhau, trong mắt Lý Tuyết Bay, nàng nhìn thấy một tia tán thưởng, câu nói này hầu hết các tu sĩ trên thuyền đều nghe thấy. Lời nói của Trương Tiêu Hàm cũng không phải là hiếm lạ. Làm tu sĩ, nếu không có chí khí dũng cảm thì không thể lâu dài trên con đường tu tiên. Nhưng những lời này lại được nói ra từ miệng một nữ tu như Trương Tiêu Hàm. Điều này không khỏi khiến người ta phải coi trọng nữ tu nói ra những lời này. Trương Tiêu Hàm, ở Vô Cực Tông là một tồn tại đặc biệt, điện chủ danh dự, đại chế phù sư, tu sĩ hóa thần trẻ tuổi, lô đỉnh trong truyền thuyết, ra tay tàn nhẫn, đến từ Huyền Hoàng Đại Lục, quá trình tu luyện của nàng, cách nàng đạt được những thành tựu này, dường như vẫn là một bí ẩn. Không ai thực sự hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, nhưng từ khi Trương Tiêu Hàm nói ra hai từ, chí khí dũng cảm, mọi người dường như đều hiểu nàng, một nữ tu, không dựa dẫm vào bất cứ nam tu nào, mà đạt được những thành tựu như vậy, nếu không có chí khí dũng cảm, thì thực sự không thể nào. Trong số những tu sĩ đó, những người xúc động nhất khi nghe Trương Tiêu Hàm nói những lời này là Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành. Vân, những hình ảnh về Trương Tiêu Hàm nhanh chóng hiện lên trong đầu hai người. Chí khí dũng cảm, tiên nông động phủ, mê vụ sa mạc, vô biên hải, ma huyết cấm địa, Trương Tiêu Hàm làm sao chỉ là có chí khí dũng cảm. Nàng quả thực đã đặt sinh tử ngoài tầm suy nghĩ, chí khí dũng cảm là không sợ chết sao? Hạ Thanh Liên đột nhiên hỏi, luôn có thứ quý giá hơn sinh mệnh, Trương Tiêu Hàm gần như không chút do dự trả lời, quý giá hơn sinh mệnh? Hạ Thanh Liên im lặng nhìn Trương Tiêu Hàm, ngoài sinh mệnh ra, còn có gì quý giá hơn? Vân Phượng cũng im lặng nhìn Trương Tiêu Hàm, mặt nàng đỏ lên khi Trương Tiêu Hàm nói xong câu đó. Nàng nhớ đến cảnh tượng ở Hắc Thạch Thành, khi Vu Hành Vân nhìn thấy nàng liền tùy tiện quyết định số phận của nàng. Nàng không hề phản kháng, không phải nàng không muốn phản kháng, một tu sĩ trúc cơ cảnh như nàng làm sao có thể phản kháng được một tu sĩ hóa thần. Không, Trương Tiêu Hàm nói không phải sự thật, nàng đang lừa gạt Hạ Thanh Liên, nàng chưa từng bị uy hiếp, bên cạnh nàng luôn có Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm. Bọn họ đang bảo vệ nàng, nàng đương nhiên có thể nói khoác như vậy, nhưng sâu trong lòng nàng lại nảy sinh nghi ngờ, càng ở lâu với Vu Hành Vân, nàng càng hiểu rõ hắn. Hắn căn bản không phải là người thương hương tiếc ngọc, hắn giữ nàng lại là để nàng nhanh chóng ngưng anh, sau khi nguyên anh thì nàng mới là lô đỉnh tốt nhất của hắn. Hắn là loại tu sĩ cả đời không thể thiếu lô đỉnh. Làm sao lại bỏ rơi Trương Tiêu Hàm? Hay là vì Phạm Tiểu Phạm? Nàng liếc nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm đang chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như đang nhớ lại điều gì đó, nhìn ánh mắt đó, lòng ghen tị tự nhiên nảy sinh, chưa từng có ai dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, Phạm Tiểu Phạm lại thích Trương Tiêu Hàm. Theo Phạm Tiểu Phạm, ánh mắt lướt qua Trương Tiêu Hàm, ánh mắt dừng trên thân Hạ Thanh Liên, Vân Phượng trong lòng thầm nghĩ may mắn, bởi Trương Tiêu Hàm không hay biết Phạm Tiểu Phạm si mê nàng. Thuyền buồm căng gió, các tu sĩ vận dụng pháp thuật thuộc hệ phong thúc đẩy buồm. Tiếng rì rào đơn điệu vang lên, rồi bỗng chốc chiếc thuyền chìm vào tĩnh lặng. Sư tỷ, đối với người mà nói, điều gì trọng yếu hơn cả sự sống và cái chết? Giọng Hạ Thanh Liên vang lên trên thuyền, đột ngột như chính câu hỏi của nàng. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm từ trên người Hạ Thanh Liên từ từ thu lại, chậm rãi rơi vào trên cánh buồm đang căng phồng. Buồm cao vút, trong đầu chợt nhớ đến câu, trời cao mây nhạt, hẳn là câu, gió đầy buồm, kia a, giọng Hạ Thanh Liên vẫn văng vẳng bên tai, từng hồi, điều gì trọng yếu hơn cả sự sống và cái chết, tự tôn, tự do, tự cường, Hẳn là vậy, trên thuyền càng thêm tĩnh lặng, ngoài tiếng gió thổi vào buồm, chỉ còn giọng Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng, mọi người đều tò mò nhìn về phía này. Đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, điều gì trọng yếu hơn cả sự sống và cái chết? Hẳn là bản tâm a, không vi phạm bản tâm của mình, không giam cầm bản tâm, dùng bản tâm để làm mọi việc, không hối hận, không oán trách. Trương Tiêu Hàm nói xong, bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, đúng vậy, chính là dùng bản tâm làm mọi việc, không so đo việc đó đúng hay sai trong mắt người khác, cũng không tính toán được mất, càng không cân nhắc chuyện sống chết, dù sống hay chết, đều không hối hận, không oán trách. Người đã từng trải qua cái chết một lần, sẽ càng trân trọng sự sống, nhưng cũng sẽ không vì sống mà làm điều trái với bản tâm. Nhìn gió thổi căng buồm, Trương Tiêu Hàm như thấy lại chính mình khi mới xuyên không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yếu đuối, thận trọng, lúc ấy nàng căn bản không nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay. Không khỏi nhớ đến kiếp trước, dung mạo người suýt nữa thành chồng mình lại mơ hồ không rõ. Lúc ấy nàng chắc hẳn vô cùng khổ sở, bằng không sao lại một mình đi xa đến Tây Tạng. Nhưng bây giờ, tâm tình lúc ấy lại hoàn toàn quên sạch, muốn nhớ lại cũng không sao nhớ nổi. Đúng vậy a, so với những trải nghiệm đủ đầy trong thế giới này, tất cả kiếp trước đều tầm thường và bình lặng biết bao. Hạ Thanh Liên không hỏi lại, nàng cúi đầu xuống, như đang tự vấn bản tâm. Lý Tuyết Bay cũng khép mi mắt, chìm vào tĩnh tọa, ánh mắt Phạm Tiểu Phạm thu lại từ trên người Trương Tiêu Hàm. Hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong mắt ẩn hiện ánh sáng vàng óng, Vu Hành Vân lại lặng lẽ nhìn Vân Phượng, gò má Vân Phượng đỏ lên rồi lặng lẽ lui đi, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, nơi đó toát ra sự ghen tị và bất cam lòng sâu sắc. Đó là điều kiện tiên quyết của sự sống, không có sự sống, làm sao có bản tâm? Đột ngột, giọng Vân Phượng vang lên trên thuyền, nàng như bị chính giọng mình làm cho giật mình. Sắc mặt bỗng đỏ bừng, các tu sĩ hóa thần kỳ đang trò chuyện, một kết đan tu sĩ cũng dám chen vào, lại còn là một thiếp thân, các tu sĩ nhắm mắt cũng mở mắt ra, vì lời Trương Tiêu Hàm mà có chỗ lĩnh ngộ bị đánh gãy. Trong lòng không khỏi tức giận, Vân Phượng cắn môi, nàng biết mình đột ngột, nàng vốn không muốn nói, nhưng không biết tại sao, trong lòng như có thứ gì thúc giục nàng, không phản bác Trương Tiêu Hàm thì khó chịu, câu nói đó liền thốt ra, dù nói một câu cũng nói hai câu cũng nói, nàng há miệng định tiếp tục. Một luồng linh lực đột ngột quán trú vào người nàng, lập tức phong bế tu vi, nàng cử động cũng không được. Xin lỗi, thiếp này vô lễ, ta sẽ xử lý nàng cẩn thận. Giọng Vu Hành Vân vang lên, trong lòng hắn rất tức giận, Vân Phượng quá đáng, không nên chiều chuộng nàng, không biết thân phận thì thôi đi. Trước mặt tu sĩ hóa thần kỳ cũng dám khoe khoang, trong lòng hắn nổi lên sát khí, nếu không phải là cực phẩm lô đỉnh, chỉ vì sự vô lễ vừa rồi, liền nên tát chết nàng một trường. Hạ Thanh Liên cũng vì sự quấy dày mà mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào Vân Phượng. Trên mặt dần dần hiện lên sự cảm thông, Vu đạo hữu, thiếp của ngài hy vọng đối với sự sống và cái chết. Cùng bản tâm có cùng một thái độ, cùng là người phụ nữ, Hạ Thanh Liên từng là lô đỉnh của người khác, dù tông môn luôn quan tâm nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn bi ai, nàng không chỉ một lần cân nhắc cảnh ngộ của mình, có hay không con đường tốt hơn, tông môn đối với nàng không tệ, nàng cũng dùng thân thể báo đáp tông môn, nhưng sau này thì sao, mỗi lần tôi luyện có thể cho nàng được gì, nhìn thấy Vân Phượng, một thiếp thân, lòng cảm thông của nàng tự nhiên dâng lên. Nàng không biết Vân Phượng lấy đâu ra can đảm, tu sĩ hóa thần nói chuyện nàng cũng dám xen vào, lại còn là thân phận thiếp thân hèn mọn, nhưng địa vị của Hạ Thanh Liên cao hơn ở đâu, chẳng phải cũng là một lô đỉnh sao? Trong lòng cảm thông lại có chút khâm phục, nàng nhìn Vân Phượng, nhưng cũng biết nếu nói chuyện với Vân Phượng sẽ mất mặt Trương Tiêu Hàm. Vì vậy chỉ nhìn Vân Phượng đầy đồng cảm một cái, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, có sự sống mới có bản tâm, nếu không có sự sống, chỉ có bản tâm thì có ích lợi gì? Hạ Thanh Liên nhìn Trương Tiêu Hàm, trong đầu chợt hiện ra cảnh nàng không chút do dự giết chết tên tu sĩ kia. Đột nhiên hối hận vì lời nói này, không khỏi nhẹ thở dài, có lẽ chỉ có tu vi và thực lực đứng trên đỉnh cao mới xứng nói về bản tâm a. Chương 729 Thái thượng trưởng lão, lời Hạ Thanh Liên khiến Vân Phượng đồng cảm, nàng dù miệng không nói được thân không động được, nhưng ánh mắt thể hiện quan điểm của nàng, không có thực lực sẽ giống nàng, ngay cả quyền lên tiếng cũng không có, làm sao bàn luận về bản tâm, những lời Trương Tiêu Hàm nói chỉ là người ở vị trí cao mới nói được. Nếu nàng ở vị trí Trương Tiêu Hàm, nàng cũng có thể nói về bản tâm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, trước kia nàng cũng có ý nghĩ như vậy, nàng nhớ kiếp trước từng cùng đồng nghiệp bàn luận về từ khiêm nhường, mọi người đều cho rằng chỉ người ở vị trí cao mới có thể khiêm nhường, người ở dưới khiêm nhường chính là yếu đuối. Trước sự khiêu khích tương tự, người ở vị trí cao có thể khinh thường cười, vì voi khinh thường tranh luận với kiến, nhưng người ở địa vị thấp, ví dụ như công nhân bảo vệ môi trường, trước sự khiêu khích chỉ cười trừ sẽ bị cho là yếu đuối. Dù nụ cười của họ khác nhau nhưng không tránh khỏi điều đó. Nhưng đến thế giới này, quan điểm nàng dần thay đổi, kiếp trước có tiêu chuẩn đạo đức, hệ thống pháp luật riêng, khác với kiếp này, đây là thế giới tu tiên, thực lực cá nhân đại diện cho quyền lực và địa vị. Thế giới này không có từ khiêm nhường, thế giới này, người có thể sống sót, đứng ở đỉnh cao quyền lực và địa vị là kẻ mạnh. Kẻ bỏ được bản tâm, sẽ không bao giờ đứng ở đỉnh cao quyền lực và địa vị. Hạ đạo hữu, lời ấy đối với Trương đạo hữu là sai lầm. Phạm Tiểu Phạm luôn ngồi không xa Trương Tiêu Hàm, cũng luôn chú ý cuộc trò chuyện của họ. Dù sao Trương Tiêu Hàm và Hạ Thanh Liên trò chuyện không có kết giới cách âm, mọi người trong thuyền đều nghe được. Lúc này cuối cùng không nhịn được lên tiếng, ta và Trương đạo hữu quen biết khá sớm, lúc ấy Trương đạo hữu mới kết đan, mà ta là tu sĩ hóa thần kỳ sơ kỳ. Trước mặt ta, một tu sĩ hóa thần kỳ sơ kỳ, Trương đạo hữu căn bản không coi trọng mạng sống. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, không chỉ một lần chiến đấu sinh tử, ta luôn nghĩ, là gì khiến Trương đạo hữu không tiếc mạng sống như vậy? Là lòng tự trọng của một kết đan tu sĩ đáng thương sao? Trước mặt tu sĩ hóa thần còn nói đến lòng tự trọng. Chết có thể có lòng tự trọng, nhưng sống không bằng chết thì sao? Ta dần hiểu, trong tâm niệm Trương đạo hữu, không có từ sống không bằng chết, nàng sẽ không vì sống mà bỏ lòng tự trọng, cũng sẽ không để mình rơi vào cảnh sống không bằng chết. Vì bản tâm nàng không cho phép ai chà đạp lòng tự trọng nàng. Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm hiểu nàng đến vậy, trong mắt Phạm Tiểu Phạm như có thứ gì quen thuộc. Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa rung động, nhưng lập tức tự giễu lắc đầu, càng quen Trương đạo hữu, ta càng khâm phục nàng. Trương đạo hữu là nữ tu ta kính trọng nhất, cho đến nay cũng là duy nhất. Lời Phạm Tiểu Phạm nói có hàm ý, ánh mắt hắn dừng trên Trương Tiêu Hàm, cũng mang chút chua xót. Trương Tiêu Hàm định nói gì để che đậy, Hạ Thanh Liên lại lên tiếng trước, sư tỷ kết đan sơ kỳ đã dám chống lại tu sĩ hóa thần, chẳng lẽ sư tỷ có pháp bảo đặc biệt nào, hay pháp thuật đặc biệt? Hành động vô tình của Hạ Thanh Liên khiến Trương Tiêu Hàm thoát khỏi sự lúng túng, nhưng lại rơi vào một sự lúng túng khác. Ngày đó Trương Tiêu Hàm chống lại Phạm Tiểu Phạm dùng pháp khí và pháp thuật, chẳng phải rất đặc biệt sao? Luôn giấu hồn phiên và khống thần thuật. Hạ đạo hữu, không phải Trương đạo hữu với tu vi kết đan có thể chống lại tu sĩ hóa thần, mà là khí thế liều lĩnh của nàng, dùng mạng sống để giải thích ý nghĩa tồn tại, khiến ta nhớ mãi không quên. Phạm Tiểu Phạm khôi phục thần sắc bình thường, ánh mắt không rõ ràng cũng biến mất, trên thuyền lại yên tĩnh. Lý Tuyết Bay cười khẽ, vẫn chưa có cơ hội thấy Trương đạo hữu ra tay. Trương đạo hữu, nhóm Hoang Vu, chúng ta có thể cùng đội không? A, Trương Tiêu Hàm thốt lên, rồi phản ứng lại, Lý đạo hữu muốn tham gia, cầu còn không được, nhưng mà thấy Lý đạo hữu đi theo hai vị thái thượng trưởng lão. Sợ là hai vị thái thượng trưởng lão không nỡ a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ha ha ha ha, tiếng cười vui vẻ đột ngột vang lên từ phía trước thuyền. Hai gian phòng nhỏ bên cạnh cùng mở ra, hai vị thái thượng trưởng lão và Hạ Thần Hy cùng bước ra. Tiếng cười chính là của hai vị thái thượng trưởng lão, ngoài tu sĩ gia trì pháp thuật phong cho buồm, tất cả tu sĩ đều đứng dậy, Vu Hành Vân cũng vội vàng giải trừ sự phong ấn trên vân phượng. Tham kiến thái thượng trưởng lão, mọi người đều hành lễ. Sau khi hành lễ, Lý Tuyết Bay và Hạ Thanh Liên đều bước lên, Lý Tuyết Bay đón hai vị thái thượng trưởng lão, Hạ Thanh Liên đứng sau Hạ Thần Hy. Lâu ngày ấy không tiếp xúc với việc đời, một màn này đến, liền nghe được cuộc trò chuyện thú vị như vậy. Vị lão giả bên trái tóc râu bạc trắng vuốt râu dài rủ xuống trước ngực, ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm nói, vị này chính là điện chủ Trương Tiêu Hàm, gần đây nổi danh trong Vô Cực Tông của chúng ta a. Ánh mắt lão giả nhìn sang, Trương Tiêu Hàm cảm thấy vị trí hồn cầu trên trán bỗng nóng lên, như hồn cầu đang chuyển động, tính toán đang hấp thụ điều gì đó. Rõ ràng lão giả chưa dùng thần thức thăm dò, hồn cầu sao lại cảnh giác? Lập tức không suy nghĩ sâu xa, chỉ cố gắng trấn an hồn cầu, bước lên hành lễ, không dám, là vãn bối, ha ha, hảo một vãn bối, vị lão giả nói, ánh mắt chứa nụ cười, có thể hỏi một câu, bản tâm người là gì? Dù mặt chứa nụ cười, nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng, như Trương Tiêu Hàm qua loa tắc trách, sẽ lập tức nổi giận. Nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm chậm rãi biến mất, lại một lần nữa bị hỏi về bản tâm, trong lòng bỗng dâng lên nhiều thứ, có mấy lời Trương Tiêu Hàm muốn nói, nhưng không có cơ hội, cũng không có đối tượng. Bây giờ bị hỏi, không thể không đáp, Trương Tiêu Hàm bỗng cảm thấy khó nói. Trước kia, vãn bối chỉ vì sống sót, sống có lòng tự trọng. Sau đó, vãn bối tuần hoàn theo mục tiêu này, không chỉ sống, mà sống có lòng tự trọng. Lúc ấy, vãn bối là một thứ nữ thân phận thấp kém, vận mệnh tương lai hoặc là thiếp hoặc là lô đỉnh. Nếu theo quy củ nhà giàu Vọng Nhạc Thành, cả đời đã định sẵn khi sinh ra, chỉ là một tấm phù lục nhỏ bé, cho vãn bối tiếp xúc một thế giới khác, cho vãn bối biết, không ai sinh ra đã thấp kém. Giọng Trương Tiêu Hàm không lớn, nhưng rõ ràng và mạnh mẽ. Vãn bối cũng từng hoang mang, không biết ý nghĩa sống, nhưng dần dần, vãn bối hiểu rồi, ý nghĩa sống không phải ở chỗ sống, mà ở chỗ sống như thế nào, là vì mục tiêu mà sống, hay chỉ là sống vì sống. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, nàng nhớ cuộc sống Vọng Nhạc Thành, nhớ thời gian cố gắng ở ngoại môn Huyền Chân Phái, nhớ một năm ở rừng yêu thú khi rời Thượng Cổ Đan Tông. Nếu nàng không nhìn vào chính mình, ủy khúc cầu toàn vì sống sót, sống không bằng chết, vậy sống khác gì chết? Dù có câu, lưu được núi xanh, không sợ hết củi đốt, nhưng vãn bối lại càng thích câu, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đến đây, giọng Trương Tiêu Hàm càng thêm kiên định, bản tâm vãn bối, chính là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, hảo một câu thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Lão giả vỗ tay tán thưởng, nhưng lập tức đổi giọng, nhưng nếu người người như người, không tránh mũi nhọn, ủy khúc cầu toàn, vậy con đường tu tiên này làm sao thái bình? Tu tiên chi đạo, mỗi người có duyên phận riêng, bản tâm vãn bối là vãn bối, chưa từng áp đặt lên người khác. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đáp, nàng vốn đã nói, lưu được núi xanh, không sợ hết củi đốt, ở kiếp trước con người tổng kết, truyền lại không sai, chỉ xem hiểu biết riêng, tạo hóa riêng. Thường huynh, người một lão già gần 2000 tuổi lại hùng hổ dọa dẫm một vãn bối mấy chục tuổi làm gì? Ta xem lời đứa nhỏ này nói chẳng sai, mỗi người có riêng mình duyên phận, nàng chẳng phải cũng đã nói sao, lưu được núi xanh, chẳng sợ không có củi đốt. Chúng ta Vô Cực Tông, vừa cần những tu sĩ thà làm ngọc vỡ, lại cũng cần những kẻ chịu nhục. Sau một phen trò chuyện, chén rượu chúc ly thương đã ôn hòa hơn rất nhiều. Ha ha, đã lâu lắm rồi ta mới được nghe những lời bàn luận xuất phát từ bản tâm. Nhất thời cao hứng, lại quên mất nàng chỉ là một tiểu bối. Thường Khôn cười nói, bất quá, xét về tuổi tác, Trương đạo hữu quả là tiểu bối, e rằng chưa qua được mấy trăm năm, tu vi của Trương đạo hữu đã ngang hàng với ngươi ta. Chúc Ly Thương cũng cười đáp, đúng vậy, ngay cả việc nhận nàng làm đệ tử trong môn phái cũng không làm được. Ha ha, xem ra chúng ta quả thực đã già, còn không bằng một vãn bối có quyết đoán, chi bằng chờ qua trăm năm hạo kiếp, nếu như chúng ta vẫn bình an vô sự, thì cùng nhau cân nhắc chuyện phi thăng thế nào. Nghe vậy, thần sắc Thường Khôn cũng trở nên nghiêm túc, chúc huynh đệ, chúng ta lại chẳng có lấy một nữ nhi đệ tử có quyết đoán. Thôi được, chờ qua trăm năm hạo kiếp, chúng ta sẽ buông tay đánh một canh bạc, cũng làm cho mình thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Các tu sĩ trên bảo thuyền nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi, nếu hai vị thái thượng trưởng lão này quả thực phi thăng, Vô Cực Tông tất nhiên sẽ được liệt vào hàng nhất lưu trong tông môn. Nhưng nếu vẫn lạc thì sao? Hơn nữa, bất luận là phi thăng hay vẫn lạc, tông môn đều phải trong thời gian ngắn xuất hiện thêm một hai vị tu sĩ thần kỳ. E rằng đến lúc đó, những tu sĩ hóa thần hậu kỳ hiện tại, không thể tránh khỏi phải xuất hiện thêm vài vị tu sĩ thần kỳ. Các người cũng chớ vì chuyện tiến giai mà lo nghĩ, mặc dù bước vào thần kỳ, sẽ đối mặt với khả năng phi thăng. Nhưng các ngươi cũng cần biết, gần đây trên Linh Vũ Đại Lục và Huyền Hoàng Đại Lục liên tiếp xuất hiện dị tượng. Những vùng đất bị phong ấn thời thượng cổ không ngừng xuất hiện. Ai biết trong đó có chăng cơ duyên của chúng ta? Thường Khôn thần sắc lạnh lùng, những biến đổi trên sắc mặt các tu sĩ trong bảo thuyền không thể qua mắt được hắn. Những suy nghĩ trong lòng họ, hắn đã từng nghĩ tới, không sai, phong ấn của Ma Huyễn Cấm Địa biến mất, Linh Lung Tiên Tháp xuất hiện, đều là cơ duyên cho các tu sĩ chúng ta. Hoang Vu Chi Địa cũng sẽ như vậy, nếu thượng cổ tu sĩ phi thăng dễ dàng như vậy, thì việc phi thăng của chúng ta ngày nay cũng chẳng nên gian nan đến thế. Chương 730, xuyên qua tử địa, hai vị thái thượng trưởng lão, sau khi lộ diện vào ngày đầu tiên, vẫn luôn ở trong chiếc chén nhỏ trước bảo thuyền, không hề ra ngoài, ngược lại Lý Tuyết Bay cùng Hạ Thanh Liên vẫn ở bên ngoài. Cùng các tu sĩ khác, cùng nhau vận chuyển linh lực vào bảo thuyền, cùng ở trên một chiếc bảo thuyền, mọi người cũng dần dần quen thuộc nhau. Trương Tiêu Hàm, bên cạnh Hạ Thanh Liên, chắc chắn sẽ có tu sĩ đến trò chuyện, chủ đề giữa các tu sĩ chẳng ngoài chuyện tiến giai tu luyện, hoặc là kinh nghiệm tu luyện, sự hiểu biết về tu luyện giữa các tu sĩ cùng cấp, hoặc là trao đổi về chế phù, luyện đan, luyện khí, đương nhiên những sở trường bí truyền gia tộc thì rất ít người công khai bàn luận. Trương Tiêu Hàm có tài chế phù là điều mọi người đều biết. Hạ Thanh Liên cũng từng thử dò hỏi, Trương Tiêu Hàm cũng chẳng giấu giếm điều gì, chế phù chẳng qua là việc khống chế thần thức và linh lực. Trương Tiêu Hàm là người hai kiếp, thần thức cường đại cùng khả năng khống chế đã được thể hiện từ khi còn ở Trương gia. Lại tự tay vẽ qua vô số phù lục, nền tảng vô cùng vững chắc, thêm vào những năm tu luyện tu hồn, việc điều khiển thần thức hiếm có ai hơn nàng. Trương Tiêu Hàm không hề giữ lại, thậm chí còn làm mẫu một lần, nhưng những tu sĩ quan sát, ngoài việc khen ngợi sự khống chế linh lực chắc chắn của Trương Tiêu Hàm, thì rất khó sao chép lại, khả năng thu phóng linh lực như vậy, nếu dùng vào yêu thú hay tu sĩ, thì mọi người nhìn Trương Tiêu Hàm bằng ánh mắt khác lạ. Trong thời gian này, Trương Tiêu Hàm cũng biết Lý Tuyết Bay đi theo bên cạnh Thái Thượng Trưởng Lão vì sao. Lý Tuyết Bay du ngoạn Huyền Hoàng Đại Lục trăm năm, kinh nghiệm và kiến thức không phải những tu sĩ bình thường có thể sánh bằng. Hắn luôn khiêm tốn ẩn cư trong động phủ, thỉnh thoảng nhận một nhiệm vụ, ai ngờ nhiệm vụ này do Thái Thượng Trưởng Lão giao phó. Trước đó không ai biết, Lý Tuyết Bay hoàn thành, liền lọt vào mắt xanh của hai vị Thái Thượng Trưởng Lão. Thế là chuyển đến chỗ ở phía sau núi, nơi có địa thế nửa sư nửa hữu, Lý Tuyết Bay không hề nói rõ, Trương Tiêu Hàm cũng không hỏi, có nhiều thời gian rảnh rỗi, Trương Tiêu Hàm cũng không biết làm gì, liền quyết định bắt đầu chế tác phù bảo. Trong Hoang Vu Chi Địa không chỉ có những thứ giống như u hồn, còn có thượng cổ hung thú, những thứ này không phải là những phù bảo của tu sĩ kết đan kỳ có thể tiêu diệt, nhưng mà linh phù của Nguyên Anh, hóa thần thì có thể, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không có đủ nguyên liệu, mà phù bảo, trong những lúc mấu chốt chỉ cần ngăn cản đối thủ một chút là đủ rồi. cũng giống như khi cùng Phạm Tiểu Phạm cùng nhau đối địch. Có những lúc, chỉ cần một thoáng, một cái chớp mắt là đủ. Bảo thuyền bay ngang qua Huyền Hoàng Đại Lục chỉ mất 2 ngày. Tiếp đó xuyên qua rừng yêu thú lại mất 3 ngày. Không biết là do tốc độ bảo thuyền quá nhanh, hay là do khí tức các tu sĩ trên bảo thuyền phát ra. Xuyên qua rừng yêu thú 3 ngày, cũng không gặp phải con điêu thần nào đáng sợ. Bảo thuyền đi ngang qua Vọng Nhạc Thành, linh khí trong không khí càng lúc càng loãng, phía dưới bảo thuyền cũng càng lúc càng hoang vu, chỉ trong một ngày một đêm, hầu như không gặp được bóng người, sau đó sắc xanh cũng ít đi. Đến giữa trưa ngày thứ hai, phóng tầm mắt nhìn ra, phía trước bảo thuyền là một mảnh hỗn độn, linh khí hoàn toàn không có, mặt đất toàn là cát đá, giữa không trung thỉnh thoảng nổi lên những cơn gió lốc, cuốn những hạt cát đá bay đi xa. Bảo thuyền tăng thêm một lớp vòng bảo hộ, thẳng tiến vào vùng tử địa này. Đây chính là vùng tử địa ngăn cách hoang vu chi địa với Vọng Nhạc Thành. Một ngày một đêm, nếu không biết bảo thuyền đang bay, Trương Tiêu Hàm cũng nghi ngờ là họ chưa hề di chuyển. Cảnh sắc bên ngoài bảo thuyền hầu như không thay đổi gì. Cát đá, gió lốc, cát đá, các tu sĩ trên bảo thuyền đều bắt đầu trầm mặc. Hoang vu chi địa và nhân loại chỉ cách nhau vùng tử địa rộng lớn này. Có lẽ là để ngăn chặn hung thú từ hoang vu chi địa xâm phạm nhân loại. Sau khi tiến vào vùng tử địa, các tu sĩ trên bảo thuyền không còn ngồi tu luyện nữa. Trong không khí không hề có chút linh khí nào, cho dù ngồi tu luyện, linh khí trong người cũng không tăng thêm chút nào, mỗi người đều cố gắng giảm thiểu hoạt động đồng nghĩa với việc giảm thiểu tiêu hao linh lực trong người. Đến lượt những tu sĩ đang trực, chỉ có thể dựa vào linh đan để khôi phục linh lực đã hao phí. May là Vô Cực Tông đã chuẩn bị chu đáo, số lượng linh đan rất nhiều, tốc độ bảo thuyền không hề giảm xuống, việc không thể tu luyện khiến các tu sĩ rất khó thích ứng. Sống lâu năm ở lục địa linh khí dồi dào, tu luyện đã trở thành bản năng. Giờ đây lại phải cưỡng ép ngừng một phần bản năng của cơ thể. Ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lão và Hạ Thần Hy tông chủ không xuất hiện, các tu sĩ trên bảo thuyền đều cảm thấy khó chịu, không thể tu luyện, linh lực trong cơ thể không được bổ sung, lại còn bị tràn ra ngoài. May là bảo thuyền có trận pháp phòng hộ, nên trong bảo thuyền vẫn còn chút linh khí tràn ra ngoài của các tu sĩ cũng không hoàn toàn phát tán ra ngoài. Dù bảo thuyền nhanh đến mấy, xuyên qua vùng tử địa cũng cần gần một tháng, các tu sĩ trên bảo thuyền giờ đây lại sẵn sàng làm nhiệm vụ. Dù sao, việc gia trì pháp thuật cho cánh buồm cũng coi như là có việc làm. Nhưng mà tất cả đều là những tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trở lên. Trước đó cũng đều biết tình hình vùng tử địa, ai trong giới chỉ chữ vật cũng đều có rất nhiều linh đan. Cho nên một khi linh lực trong người hao phí khoảng 1/3, liền lập tức bổ sung, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đã sớm chuẩn bị sẵn linh dịch tụ linh thảo. Ngược lại người tiêu hao linh lực nhanh nhất lại là Vân Phượng. Ai bảo tu vi nàng chỉ có kết đan sơ kỳ, may là Vu Hành Vân những năm qua thu hoạch khá tốt. Chỉ linh thạch thôi đã dùng không hết. Chuẩn bị không thiếu linh đan thích hợp cho tu sĩ kết đan kỳ, nhưng mà hắn lại dẫn Vân Phượng đi tới hoang vu chi địa. Tất cả chi phí của Vân Phượng đều do hắn lo liệu. Nhưng vấn đề an toàn thì sao? Vân Phượng dường như không hề suy nghĩ nhiều như vậy, từ khi lên thuyền, nàng không nói năng gì, ban đầu còn tu luyện, sau đó liền ôm đầu gối ngồi, vẻ mặt ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì. Không thể tu luyện, các tu sĩ lại bắt đầu hiểu nhau hơn, ẩn ẩn có ý muốn lập đội, ai cũng biết, cho dù mấy chục người này không xa nhau, cũng phải chú trọng sự phối hợp. Về phía Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân chắc chắn là cùng một nhóm. Còn có Tiểu Bảo, dường như Lý Tuyết Bay cũng muốn gia nhập, lại còn Hạ Thanh Liên, có những tu sĩ muốn liên hệ, chỉ cần gia nhập nhóm họ, liền có cơ hội tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm và Hạ Thanh Liên. Nhưng mà họ đã đánh giá thấp sức mạnh và sức chiến đấu của nhóm nhỏ này. Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đã phối hợp với nhau không ít lần. Giờ đây thêm Tiểu Bảo, sức chiến đấu lại tăng lên một bậc, dù Lý Tuyết Bay quen biết Trương Tiêu Hàm. Nhưng Trương Tiêu Hàm không định để hắn gia nhập, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đều có bí mật cần che giấu. Còn Hạ Thanh Liên, dù nàng muốn thân cận với Trương Tiêu Hàm, nhưng nàng là bảo bối của Vô Cực Tông, Hạ Thần Hy sẽ không để nàng rời khỏi tầm mắt, ban đầu còn có tu sĩ đến trò chuyện, chỉ cần lộ ra ý muốn gia nhập, thì không ai tiếp lời nữa. Sau vài lần, ý định này cũng bị dập tắt, Lý Tuyết Bay không hề đề cập đến tu vi, năng lực chiến đấu của mình, cũng không ai hỏi, so với các nhóm nhỏ khác, nhóm Trương Tiêu Hàm thoải mái hơn rất nhiều. 10 ngày sau, với tốc độ của bảo thuyền, ước chừng bay 40 ngày nữa, xa xa, phía trước xuất hiện một cái lồng ánh sáng khổng lồ, bảo thuyền giảm tốc độ, đây là một điểm tập trung của tu sĩ bên ngoài hoang vu chi địa. Tập hợp lực lượng của ba đại phái lớn Linh Vũ Đại Lục và bày ra một trận pháp phòng hộ. Trận pháp phòng hộ này cách hoang vu chi địa còn một đoạn đường. Đoạn đường này đã ngăn cản những nguy hiểm đến từ hoang vu chi địa. Thấy có bảo thuyền bay tới, một chỗ trong trận pháp phòng hộ tối đi, bảo thuyền theo hướng dẫn bay vào, đã lâu rồi không thấy linh khí. Lập tức tràn vào, mọi người cảm thấy lỗ chân lông trên người đều muốn mở ra. Tâm tình lập tức thoải mái, vừa tiến vào trận pháp phòng hộ, các tu sĩ trên bảo thuyền đều nhảy xuống, bảo thuyền thu nhỏ lại, bị Hạ Thần Hy thu hồi, có tu sĩ dẫn Vô Cực Tông đến chỗ ở của họ. Trương Tiêu Hàm nhân cơ hội đánh giá trận pháp này, trận pháp giống như một cái chén lớn úp ngược, diện tích lớn đến không hiếm lạ, mấu chốt là linh khí trong trận pháp dồi dào, không hề thấp hơn linh vũ đại lục. Cần biết rằng việc vận hành trận pháp đã rất tốn hao linh thạch, huống chi còn phải cung cấp linh khí cho người tu luyện. Xung quanh trận pháp, xây dựng mấy chục gian nhà đơn sơ, mỗi gian đều có một trận pháp nhỏ, có lẽ là nơi ở tạm thời của mỗi môn phái, ở giữa có vài công trình lớn hơn, không liên kết với nhau, từ bên ngoài nhìn vào không biết công dụng, nhà cửa nhìn thì không lớn, nhưng bên trong lại rất rộng rãi, giống như một đại sảnh, trống trải, mấy chục người vô cực tông vào cũng không thấy chật chội. Bốn phía đại sảnh cũng có vài gian phòng nhỏ bao quanh. Không có người ngoài vào, trận pháp mở ra, không ai để ý hai vị thái thượng trưởng lão biến mất khi nào. Là vào trong phòng nhỏ, hay là ở ngoài đại sảnh, Hạ Thần Hy giới thiệu, trận pháp phòng hộ này cách hoang vu chi địa một ngày đường bay kiếm của tu sĩ. Linh lực trong trận pháp dồi dào là do ba đại phái liên thủ khai thác được một mạch linh nhỏ. Dựa vào mạch linh này mà xây dựng được trận pháp phòng hộ này. Mỗi tu sĩ tiến vào trận pháp, phí tổn một ngày là một khối linh thạch trung phẩm, nhưng nơi ở của các môn phái thì miễn phí, trong trận pháp cấm mọi cuộc tranh đấu, nếu có tranh đấu, không cần biết lý do, đều không được phép vào trận pháp nữa. Ở giữa trận pháp có vài gian nhà, một cái là trận pháp truyền tống, một cái là chợ, còn một cái là phòng nghị sự. Chợ không phải ngày nào cũng mở, dù sao, ở trong trận pháp một ngày cũng tốn một khối linh thạch trung phẩm. Dù ai cũng không thiếu linh thạch, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy. Tiếp đó là tình hình gần đây của hoang vu chi địa. Vô cực tông đến đây muộn hơn các môn phái khác, nhưng những tu sĩ đến trước cũng không chiếm được nhiều lợi thế gì ở hoang vu chi địa. So sánh thì, thượng cổ hung thú dễ đối phó hơn, dù sao cũng là những thứ có thể thấy, có thể đánh, mười mấy tu sĩ hóa thần và nguyên anh hậu kỳ hợp lực. Vẫn có khả năng chiến thắng, nhưng những thứ giống như u hồn vừa xuất hiện, các tu sĩ chỉ có thể bị động lui về phía sau. Những thứ giống như u hồn này ngoại trừ pháp thuật thuộc tính kim, thì không sợ gì cả, lửa đốt không được, gió thổi không tan, nước dìm không chết, đằng này pháp thuật thuộc tính kim lại ít, mà những phù bảo thuộc tính kim, những u hồn này lại không sợ. Hơn một tháng, nghe nói chỉ giết được hai u hồn, mà u hồn chết đi rồi lại hóa thành khói nhẹ, không để lại gì cả. Điều này khiến các tu sĩ vô cùng bất bình, tốn nhiều sức lực giết chết mà không thu hoạch được gì. Không giết thì lại không được. Chương 731, tổ đội, hoang vu chi địa ngoại vi sâu bao nhiêu, những tu sĩ đến trước đều nói chung chung, vì họ tối đa chỉ đi sâu vào một ngày đường. Chỉ một ngày đường, đã gặp phải không ít thượng cổ hung thú, không phải một hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ hợp lực có thể đối phó. Theo phân tích của những tu sĩ đi trước, đội 10 người là tốt nhất, trong đội ít nhất phải có một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, hai tu sĩ hóa thần trung kỳ, còn lại là tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Tu sĩ Nguyễn Anh hậu kỳ có nhiệm vụ chọn lựa khu vực và bố trí trận pháp. Tại Tam Thánh Điện, các tu sĩ tức thì tổng kết một phương án tối ưu cho việc săn giết hung thú. Trước hết, bố trí trận pháp công kích, các tu sĩ ở giai đoạn sơ kỳ hóa thần cùng hậu kỳ Nguyên Anh sẽ mai phục bên ngoài trận pháp. Kế đó, các tu sĩ ở hậu kỳ và trung kỳ hóa thần sẽ làm mồi nhử, dẫn dụ hung thú vào trong trận pháp. Ưu điểm là chỉ cần dẫn dụ hung thú vào trận pháp, cơ hồ chắc chắn có thể giành thắng lợi. Nhược điểm là dù cho là tu sĩ hóa thần hậu kỳ làm mồi nhử cũng có nguy cơ tử vong. Huống hồ là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Hơn nữa, cho dù dụ được hung thú vào trận pháp, chúng cũng có khả năng phá trận, gây nên thương vong cho tu sĩ. May thay, có khá nhiều tin tức hữu ích, cụ thể là chỉ cần tiếp xúc qua hung thú thượng cổ, lực công kích và điểm yếu của chúng đều được thu thập, biên soạn thành sách, cứ 3 ngày lại cập nhật một lần, mỗi quyển chỉ tốn 10 trung phẩm linh thạch, giá cả nhìn thì có vẻ cao, nhưng kế hoạch này lại không tốn kém, một tiểu đội thậm chí một tông môn mua một quyển là đủ dùng. Nhân sĩ tham gia đều là tu sĩ hóa thần kỳ, nên chút linh thạch này vẫn là có thể chi ra. Điều khiến mọi người yên tâm là hung thú và yêu hồn ở hoang vu chi địa sẽ không bước chân vào tử địa, nơi không có linh khí ấy trở thành bức tường trời ngăn cách chúng. Hai vị thái thượng trưởng lão ở giai đoạn tu thần chắc chắn sẽ không tùy tiện cùng mọi người lập đội. May mắn trên bảo thuyền, mọi người đã ngầm có hướng lập đội, nhất là các tu sĩ hóa thần hậu kỳ, vô cực tông không có nhiều tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Không tính tông chủ Hạ Thần Hy, chỉ có 3 vị, Lăng Thủy Hàn, thuộc hệ thủy, đơn linh căn, Khánh Thục Trí, thuộc hệ mộc, đơn linh căn, Kim Vũ, thuộc hệ kim, đơn linh căn, 4 vị này tự nhiên mỗi người dẫn đầu một tiểu đội. 4 tiểu đội nhanh chóng được phân chia, mỗi vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ đều có hơn 10 người theo. Nhưng bất ngờ thay, vẫn có mấy người đứng lẻ loi một bên, không có ý định gia nhập bất cứ tiểu đội nào của tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm đều là tu sĩ hóa thần trung kỳ, Vu Hành Vân là hóa thần sơ kỳ, Tiểu Bảo hiển lộ tu vi nguyên anh hậu kỳ, Hỏa Hồ là linh thú, sức chiến đấu bị xem nhẹ, Lý Tuyết Bay cũng ở bên cạnh họ. Tu vi nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, 5 người này cùng một con hồ ly đứng đó, không hề động tĩnh, họ hoàn toàn không có bàn bạc gì. Vu Hành Vân nhìn theo Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm đi đâu thì hắn đi đó. Phạm Tiểu Phạm nhìn theo Trương Tiêu Hàm, vì hắn và Trương Tiêu Hàm đều có bí mật, nên muốn ở cùng nhau. Trương Tiêu Hàm căn bản không có ý định bại lộ bí mật của mình. Bên cạnh nàng còn có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, nên không tiện gia nhập bất cứ tiểu đội nào. mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ, không có gì khác ngoài sự bất ngờ. Trương Tiêu Hàm không muốn làm người dẫn đầu, liền liếc nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm cũng đang nhìn sang, thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm thì khẽ gật đầu, bước tới nói, tông chủ, công pháp tu hành của ta hẳn là có tác dụng khắc chế yêu hồn ở hoang vu chi địa. Hơn nữa phi toa của ta tốc độ rất nhanh, nhưng không đủ lớn, không thể chở đủ 10 người trong một tiểu đội, vì vậy chúng ta muốn tự lập thành một tiểu đội, nếu không đánh lại được, còn có thể dùng phi toa mà thoát thân. Việc Phạm Tiểu Phạm là Phật tu đã sớm không còn là bí mật ở Vô Cực Tông. Bốn vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ đều muốn chiêu mộ Phạm Tiểu Phạm vào tiểu đội của mình, nhưng vì giữ thể diện nên không tiện mở lời, ai ngờ họ lại muốn tự lập thành một tiểu đội. Nhìn vào năm người này, ngoại trừ Phạm Tiểu Phạm, sức chiến đấu mạnh mẽ chỉ có thể nói đến Trương Tiêu Hàm, nhưng một nữ tu sĩ hóa thần trung kỳ hơn 40 tuổi, sức chiến đấu mạnh đến đâu được? Họ đối mặt không phải tu sĩ cùng cấp, mà là hung thú thượng cổ đáng sợ, sức mạnh gần bằng hoặc vượt trội tu thần kỳ. May thay mọi người đều là tu sĩ hóa thần kỳ, không lộ vẻ mặt, rõ ràng trong lòng khinh thường, cho rằng họ quá cuồng vọng tự phụ, nhưng trên mặt không biểu lộ ra ngoài. Phạm đạo hữu, giữa các ngươi không có một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ nào, lại có hai vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, tổ hợp này khá nguy hiểm. Hạ Thần Hy không trực tiếp phản đối, nhưng lời lẽ không tán thành thuyết pháp của Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm không phản bác, Hạ Thần Hy nói đúng thực tế, may mà có phi toa, lại có Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng Hạ Thần Hy không nhìn ra, thấy Phạm Tiểu Phạm rất kiên quyết, Hạ Thần Hy liền nhìn sang Lý Tuyết Bay, Lý đạo hữu, ngươi không đi theo bên cạnh hai vị thái thượng trưởng lão sao? Lý Tuyết Bay mỉm cười, tu vi của ta thấp, đi theo hai vị thái thượng trưởng lão, còn làm phiền họ phải quan tâm đến, đi theo bên cạnh Phạm đạo hữu, ta thấy thích hợp hơn. Lời này khiến không chỉ Hạ Thần Hy, mà cả Phạm Tiểu Phạm cau mày. Phạm Tiểu Phạm không có ý định mang Lý Tuyết Bay vào đội. Đối với hắn và Trương Tiêu Hàm, Lý Tuyết Bay là người ngoài, căn bản không quen biết, có tốt hay không cũng không rõ. Lý Tuyết Bay tuy tu vi không cao, nhưng hai năm nay luôn ở bên cạnh hai vị thái thượng trưởng lão. Lời nói tự nhiên có trọng lượng, Phạm Tiểu Phạm thật sự không ngờ hắn lại muốn dựa vào bên họ. Hạ Thần Hy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, Lý Tuyết Bay là người được hai vị thái thượng trưởng lão coi trọng. Hắn không tiện can thiệp, khẽ gật đầu, ánh mắt liền chuyển sang Trương Tiêu Hàm. Trong lòng, hắn hy vọng Trương Tiêu Hàm theo bên cạnh mình, nhưng bên cạnh hắn hiện giờ đã có Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên mới ở giai đoạn nguyên anh hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn không nhiều, nếu lại thêm Trương Tiêu Hàm, hắn không chắc có thể chăm sóc chu đáo, nhưng nếu Trương Tiêu Hàm xảy ra chuyện gì ở hoang vu chi địa, là điều hắn không muốn thấy nhất. Nếu xét về giá trị đối với tông môn, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối ở trên Hạ Thanh Liên. Nhìn sang ba vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ khác, ánh mắt họ tuy sốt ruột, nhưng không ai tranh giành Trương Tiêu Hàm, ai cũng biết thu nhận Trương Tiêu Hàm thì phải bảo vệ nàng toàn tâm toàn ý, thậm chí phải bảo vệ nàng hơn cả bản thân, điều đó quá mạo hiểm ở hoang vu chi địa. Trong những ánh mắt sốt ruột ấy, còn có Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên đứng sau Hạ Thần Hy, nếu không phải tu vi thấp, nàng đã sớm lên tiếng, nàng thực ra đã lên tiếng rồi. Trên bảo thuyền, nàng rõ ràng nói muốn ở cùng Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng không từ chối. Tông chủ, tông môn dù sao cũng phải có người ở lại trông coi, chi bằng để Trương Tiêu Hàm đạo hữu tạm thời lưu thủ. Tu sĩ hóa thần hậu kỳ Lăng Thủy Hàn bất ngờ đề nghị. Hạ Thần Hy vui mừng, đây là một ý kiến hay, nhưng cần Trương Tiêu Hàm đồng ý. Hắn nhìn sang, Trương đạo hữu, ngươi thấy sao về việc lưu thủ tông môn? Trương Tiêu Hàm áy náy cười, cảm ơn tông chủ và Lăng đạo hữu, nhưng hiếm khi được đến hoang vu chi địa một lần, vẫn muốn đi rèn luyện, hơn nữa có phi toa của Phạm đạo hữu, tiểu đội chúng ta tuy ít người, nhưng thực tế hệ số an toàn hẳn là cao nhất. Nụ cười vui mừng trên mặt Hạ Thần Hy cứng đờ, thần sắc phức tạp nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi lại nhìn kỹ năm người kia, tổ hợp nào cũng kỳ quái, nhưng họ lại rất tự nhiên. Nửa ngày, cuối cùng gật đầu, nếu các ngươi muốn rèn luyện, ta không thể ngăn cản, nhưng như các ngươi nói, ta đồng ý vì phi toa của Phạm Tiểu Phạm, một khi nguy hiểm, lập tức cưỡi phi toa mà đi, tuyệt đối không được tùy tiện xâm nhập vì tốc độ phi toa. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm đáp ứng, Hạ Thần Hy suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần các ngươi ghi chép lại những gì thấy được, cũng có thể dùng để trao đổi, hiện giờ tông môn rất cần tin tức ở hoang vu chi địa. Trong lòng, hắn không tin Trương Tiêu Hàm họ sẽ làm vậy, nhớ đến ba người này ở Ma Huyễn Cấm Địa cũng kiên quyết rời khỏi doanh địa. Thu hoạch lại khiến người bất ngờ, liền thở dài, nói sang chuyện khác, lấy ra mấy ngọc giản từ chữ vật giới chỉ, ném cho mấy đội trưởng, phất tay cho phép các tiểu đội tự do hoạt động. Đại sảnh có 3 gian phòng, nhưng 5 tiểu đội cùng vào là không thể. Hạ Thần Hy dẫn tiểu đội mình vào một gian, 2 gian khác cũng nhanh chóng có người vào. Trong đại sảnh chỉ còn Trương Tiêu Hàm họ và tiểu đội của Lăng Thủy Hàn. Lăng Thủy Hàn giơ tay bố trí cấm chế, người trong tiểu đội liền vây quanh trong cấm chế, thấy bên trong có vẻ đang thảo luận sôi nổi, Phạm Tiểu Phạm mới giơ tay bố trí một cấm chế, bao lấy họ vào trong, cố ý hắn để Vân Phượng ở ngoài cấm chế, nàng không thể vào hoang vu chi địa, tự nhiên không cần tham gia. Vân Phượng cắn môi lùi lại mấy bước, ngồi xếp bằng dưới đất, nàng hiện giờ hơi hối hận, không nên nài nỉ Vu Hành Vân mà theo đến. Hoang vu chi địa không phải nơi nàng có thể vào, linh khí nơi này cũng không dồi dào, còn không bằng ở lại Vô Cực Tông tu luyện. Nàng nhìn sang đại sảnh, xuyên qua cấm chế, cũng thấy từng tu sĩ, chợt nhớ đến Từ Lưu Thủ, mắt to liếc nhìn Vu Hành Vân trong cấm chế, thấy hắn không hề nhìn sang, trong lòng hơi ghen tức. Trong cấm chế, mấy người tùy ý ngồi thành vòng tròn, nhìn nhau, không ai định nói trước. Trương Tiêu Hàm ôm Hỏa Hồ, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Lý Tuyết Bay tao nhã ngồi yên lặng, nếu không nhìn, dường như người này không tồn tại. Tiểu Bảo ngồi lặng lẽ bên cạnh Trương Tiêu Hàm, từ lên bảo thuyền đến giờ, không nghe thấy Tiểu Bảo nói chuyện, như câm điếc, giờ cũng không có ý định nói. Vu Hành Vân, người thường nói nhiều nhất, cũng im miệng, vẻ mặt chất phác, dường như chỉ cần được ở trong tiểu đội này là hài lòng. Phải biết khi không có Tiểu Bảo và Lý Tuyết Bay, Vu Hành Vân luôn nói nhiều nhất, chố mắt nhìn nhau một hồi, Phạm Tiểu Phạm thở dài, ai bảo hắn là người lên tiếng trước, nhưng hắn thực sự không hiểu Trương Tiêu Hàm giữ Lý Tuyết Bay lại là vì sao. Hắn làm sao biết Trương Tiêu Hàm thực ra không có ý giữ Lý Tuyết Bay, chỉ là Lý Tuyết Bay tặng nàng con bướm, nàng không thể từ chối mà thôi. Phạm Tiểu Phạm xoa trán, sao hắn lại trở thành đội trưởng? Chương 732 hiểu rõ, Phạm Tiểu Phạm cảm thấy hắn không thích hợp làm đội trưởng. Hắn làm việc tùy hứng, thẳng thắn, ghét nhất là phải tính toán trước mọi việc. Lần trước đến Huyền Hoàng Đại Lục, chỉ có hai người hắn và Vu Hành Vân, mỗi người làm việc riêng, việc lớn thì thống nhất, việc nhỏ thì cũng không có việc nhỏ gì. Ở Ma Huyễn Cấm Địa, bốn người không ai nghe ai, phối hợp cũng khá ăn ý, nhưng đến Hoang Vu Chi Địa, sao lại cần đội trưởng? Có phải vì Lý Tuyết Bay gia nhập? Phạm Tiểu Phạm liếc Lý Tuyết Bay, Lý Tuyết Bay ung dung bình thản, dường như không biết sự gia nhập của hắn đã gây ra nhiều rắc rối cho mọi người. Nhìn ngọc giản trong tay, nơi này có giới thiệu toàn diện về Hoang Vu Chi Địa, nhưng không ai muốn giật lấy xem, rõ ràng xem hắn như đội trưởng thật. Phạm Tiểu Phạm khóe miệng khẽ nhếch, đội trưởng thì đội trưởng, họ đều phải nghe hắn. Hắn chống ngọc giản lên trán một hồi, rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm xem xong thì đưa cho Tiểu Bảo, ngọc giản rơi vào tay Tiểu Bảo. Trong dự liệu của Phạm Tiểu Phạm, hắn và Vu Hành Vân đã nhận ra thân phận Tiểu Bảo, cũng biết trọng lượng của Tiểu Bảo trong lòng Trương Tiêu Hàm. Nhưng Tiểu Bảo sẽ đưa ngọc giản cho ai? Thực ra không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Hỏa Hồ. Hỏa Hồ là linh thú hóa hình kỳ, không hề vô hại như vẻ ngoài. Quả nhiên, Tiểu Bảo xem xong ngọc giản, tùy ý ném cho Hỏa Hồ. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ ngạc nhiên, cố ý nhìn Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay đã sớm đoán được, không lộ vẻ mặt, ngọc giản qua tay Vu Hành Vân rồi đến tay Tiểu Bảo. Hắn hơi ngạc nhiên, giờ lại rơi vào tay một linh thú là Hỏa Hồ, điều đó không phải cho thấy Tiểu Bảo và linh thú của Trương Tiêu Hàm mạnh hơn Vu Hành Vân sao? Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân giả vờ như đương nhiên, càng củng cố phán đoán của Lý Tuyết Bay. Tiểu Bảo nhất định đang che giấu thực lực, ban đầu chỉ định xem xét thực lực Lý Tuyết Bay, không ngờ lại để Lý Tuyết Bay biết thực lực giữa họ. Lý Tuyết Bay ở giai đoạn nguyên anh hậu kỳ tự nhiên không thể nhìn ra thực lực thật của Tiểu Bảo, nhưng cùng ở trên một bảo thuyền hơn 40 ngày, bốn vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ cùng hai vị thái thượng trưởng lão cũng không phát hiện ra. Cũng hơi lạ, nghĩ vậy, Hỏa Hồ đã xem xong ngọc giản, ném cho Vu Hành Vân. Vu Hành Vân chống ngọc giản lên trán một hồi, rồi ném cho Lý Tuyết Bay. Ngọc giản đi một vòng, về tay Phạm Tiểu Phạm, thực lực của 5 người và một con hồ ly trong cấm chế dường như đã được lộ ra. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân liếc nhau, đều ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Lý Tuyết Bay, là tu sĩ bên cạnh thái thượng trưởng lão, lại hạ mình vào tiểu đội của họ, địa vị thấp nhất mà vẫn bình yên như thế, có phải vì điều gì đó không? Là vì hắn Phạm Tiểu Phạm, hay vì Trương Tiêu Hàm? Trương Tiêu Hàm không nghĩ nhiều như vậy, nàng đang nhớ lại nội dung trên ngọc giản, nội dung cũng không khác gì Hạ Thần Hy giới thiệu, chỉ chi tiết hơn một chút. Các vị, Phạm Tiểu Phạm nét mặt thoáng chốc trở nên bình tĩnh, rồi bất ngờ lại khôi phục nụ cười, xong, hắn không hay biết rằng, nụ cười trước kia của hắn mang vẻ bất cần đời, hơi phảng phất tà khí, nhưng lần này, trong nụ cười ấy lại ẩn chứa chút trầm tĩnh, pha lẫn chút khó hiểu, tựa hồ không lành. Nhìn thấy nụ cười đó, Trương Tiêu Hàm trong lòng không khỏi thoáng kinh hãi, Phạm Tiểu Phạm quả nhiên đã thay đổi. Dù cho hắn không bị vật gì trong Xá Lợi Đoạt Xá thì cũng đã chịu ảnh hưởng, nàng lại nhớ đến pho tượng Phật trong chữ vật giới chỉ, vẫn đang do dự có nên trao cho Phạm Tiểu Phạm hay không. Nay càng thêm chần chừ, ta nghĩ chúng ta nên hiểu nhau hơn một chút, nhất là hai vị đạo hữu mới gia nhập, chúng ta hãy cùng nhau trình bày sở trường của mình. Ta tu Phật, mọi người đều biết, công pháp Phật tộc tối kỵ âm u chi vật, cho nên nếu gặp u hồn, ta có thể giải quyết. Phạm Tiểu Phạm không quen giới thiệu thực lực của mình, hắn nói đại gia thực ra đều đã biết. Nếu gặp phải thượng cổ hoang thú, công pháp Xá Lợi của ta không còn hiệu quả, theo như ghi chép trên thẻ ngọc, trừ phi có thể đánh trúng yếu điểm của hoang thú, đương nhiên, điều này cần được thử nghiệm. Phạm Tiểu Phạm chỉ nói vài câu ngắn gọn như vậy, nghe như chẳng nói gì cả. Trương Tiêu Hàm thầm bĩu môi, nhưng nàng cũng hiểu rằng, trên thẻ ngọc, giới thiệu về hoang thú rất đơn giản, mà Phạm Tiểu Phạm ngoài công pháp Xá Lợi, cùng với pháp bảo Như Ý màu đen do ta tặng, thì dường như không có thủ đoạn công kích đặc biệt nào khác. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Trương Tiêu Hàm biết mình nên lên tiếng, nàng suy nghĩ một lát, nàng có khá nhiều điều cần nói, nếu toàn lực vận dụng, ta ước chừng có thể đạt tới lực công kích của hóa thần hậu kỳ. Câu nói đầu tiên của Trương Tiêu Hàm quả thật khiến trời đất rung chuyển. Trừ Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, ai nấy đều kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm có tu vi hóa thần trung kỳ đỉnh phong là thật, nhưng nàng lại có thể đạt tới lực công kích của hóa thần hậu kỳ. Quả là không thể tin được, ta còn có một cái bình có thể hút linh lực, không biết có tiện dùng khi có người ngoài hay không, ta còn có một pháp khí có thể định thân đối thủ. Nếu là hoang thú, đại khái có thể giữ chân được trong chớp mắt, Trương Tiêu Hàm cũng không định nói quá nhiều. Nói sao đây, chẳng lẽ phải nói với Lý Tuyết Bay rằng ta còn có một hồn phiên có thể hấp thu hồn phách. Hiện giờ bên trong đã có một hồn phách mạnh mẽ, không chừng có thể hấp thu u hồn, hay là nói nàng còn có thể xâm nhập vào thần thức đối phương, khống chế thân thể đối thủ, trừ phi nàng điên rồi, có lẽ có thể biến Lý Tuyết Bay thành người thực sự của mình. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận, sao lúc Vân Đội lại không đuổi Lý Tuyết Bay đi, chỉ vì hắn từng tặng thải điệp sao? À, ta còn có thể nhìn thấu ảo ảnh. Trong lòng phiền muộn, Trương Tiêu Hàm bổ sung thêm một câu. Chiếc thải điệp trên đầu lập tức thu hút ánh nhìn của Lý Tuyết Bay. Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng nói ra một câu hữu ích. Đó là nàng có thể đạt tới thực lực hóa thần hậu kỳ. Còn những câu sau, riêng câu này đã khiến mọi người sửng sốt. Tiêu Hàm, ngươi làm sao đạt được thực lực hóa thần hậu kỳ? Phạm Tiểu Phạm cuối cùng cũng ngạc nhiên, không nhịn được hỏi, Vu Hành Vân và Lý Tuyết Bay cũng nhìn sang, trong mắt đều là sự hiếu kỳ và khó hiểu. Đúng vậy, Trương lão bản, đây không phải chuyện đùa, thực lực của người liên quan đến hành động của chúng ta. Vu Hành Vân vội vàng hỏi thêm một câu, ta là do bẩm sinh đã được cải tạo thể chất. Trương Tiêu Hàm liếc mắt, không biết cái liếc mắt này dành cho ai, bực bội nói, ta nói là hóa thần hậu kỳ vẫn còn khiêm tốn, ta riêng giai đoạn trúc cơ đã tu luyện 5 lần, ngũ hành quy nhất, các ngươi nói thực lực của ta có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ hay không? Trương Tiêu Hàm không định che giấu, người lại trở lại Huyền Hoàng Đại Lục, kinh nghiệm xưa kia sẽ không còn là bí mật, nàng đang dần dần thể hiện thực lực, thể hiện sự mạnh mẽ của mình, ngũ hành quy nhất, ngươi nói là... Vu Hành Vân lập tức hỏi dở câu, rồi đột ngột dừng lại, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi lại nhìn Lý Tuyết Bay, ánh mắt mờ mịt khó hiểu, Lý Tuyết Bay biểu cảm hầu như không thay đổi, vẫn ôn hòa như vậy, dù nghe được lời Trương Tiêu Hàm nói mà trong lòng giật mình, nhưng không có kinh ngạc như Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Trương Tiêu Hàm vẫn ở giai đoạn trúc cơ đã mua được phương pháp chế tác phù bảo. Trong tiềm thức, hắn căn bản không xem thường Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hướng về Tiểu Bảo, đến lượt ngươi, so với tuổi tác bề ngoài, Tiểu Bảo quá trầm ổn, rõ ràng là dung mạo thiếu niên, nhưng lại có vẻ già dặn lão luyện, có lúc Trương Tiêu Hàm cũng nghi ngờ, liệu có phải sau khi hai người chia tay, hắn đã trải qua điều gì kích thích hay không, nhưng thần thú không thể gán ghép vẻ bề ngoài với tâm lý. Tiểu Bảo từ nhỏ đã sống cùng tu sĩ nhân loại, tâm lý không chỉ có sự mạnh mẽ của thần thú, mà còn có sự xảo trá của nhân loại, Trương Tiêu Hàm tin tưởng Tiểu Bảo cũng sẽ không nói thật. Huống chi, thực lực hiện tại của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm thực sự không biết, ta có một loại thuật uy hiếp. Đối với hoang thú chắc có tác dụng, Tiểu Bảo nói rất đơn giản, ngoại trừ Lý Tuyết Bay, ai cũng hiểu, Tiểu Bảo là thượng cổ thần thú vốn có khả năng áp chế yêu thú khác, nghe Tiểu Bảo nói vậy, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân lại lộ vẻ vui mừng. Chỉ có Lý Tuyết Bay không hiểu mà nhìn Tiểu Bảo, thuật uy hiếp, hắn nhớ lại những gì đã thấy trong ngọc giản, chưa từng nghe nói loại thuật này, ta có thể tạo ra ảo ảnh, Tiểu Bảo vừa dứt lời, Hỏa Hồ liền chen ngang, Hỏa Hồ đã nhịp đến sắp chết. Trên bảo thuyền, ngoài việc giao lưu thần thức với Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm, nàng căn bản không nói lời nào, lần này không cần giấu giếm nữa. Nàng, con hồ ly lông đỏ rực mắt quyến rũ liếc Lý Tuyết Bay một cái. Tiếc là hiện giờ nàng chưa thể hóa thành hình người, nếu không nàng thực muốn thử xem Lý Tuyết Bay có thể chống lại mị thuật của nàng hay không. Lý Tuyết Bay ánh mắt hơi sững lại, rồi lập tức khôi phục bình tĩnh, càng giống như bị lời Hỏa Hồ nói làm cho sốc. Thấy Lý Tuyết Bay không phản ứng gì đặc biệt, Vu Hành Vân buồn bực nói, ta không có năng lực gì cả. Vu Hành Vân trong lòng rất bất mãn, nhìn những người và thú ở đây, ai cũng không phải là đèn cạn dầu, tùy tiện ai cũng không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Trương Tiêu Hàm không cần phải nói, pháp bảo đầy mình, vẫn khiêm tốn, còn Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, cũng không phải hắn có thể bị kịp, hắn xem như hiểu rồi, trong nhóm nhỏ này, hắn là người yếu nhất, hắn tự giác xếp mình sau Lý Tuyết Bay, Lý Tuyết Bay được Thái Thượng Trưởng Lão coi trọng, thì không phải là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bình thường. Nguyên Anh hậu kỳ, am hiểu bày trận, luyện đan, luyện khí đều có hiểu biết, Lý Tuyết Bay nói cũng rất đơn giản, Lý đạo hữu am hiểu bày trận, có phải trong tay có sẵn rất nhiều trận bàn? Lý Tuyết Bay nói dù đơn giản, Phạm Tiểu Phạm vẫn nắm bắt được vài điểm, họ ở Vô Cực Tông có chuẩn bị vài trận bàn, nhưng nếu cứ mỗi lần gặp một hoang thú lại hao tổn hết một bộ trận bàn, họ sẽ không tiêu tốn nổi. Phạm Tiểu Phạm thậm chí còn mang chút hy vọng nhìn Lý Tuyết Bay, nếu hắn có thể nói trong chữ vật giới chỉ của hắn nửa số lượng là trận bàn thì tốt biết mấy. Chương 733 ngoại vi, Lý Tuyết bay mỉm cười, ai lại mang nhiều trận bàn sẵn trong chữ vật giới chỉ như vậy? Bình thường có 3, 5 bộ cũng tốt rồi, luyện tập nhiều thì cũng chỉ gấp đôi thôi, tu vi đến cảnh giới của họ, ai còn mang nhiều trận bàn như vậy? Nhất là loại trận bàn có thể vây khốn yêu thú tương đương với hóa thần hậu kỳ. Bày trận không nhất thiết cần trận bàn sẵn, dựa vào địa hình, mượn thế, câu thông thiên địa nguyên khí, cũng có thể bố trí trận pháp, Lý Tuyết bay nhẹ nhàng nói. Trương Tiêu Hàm ánh mắt sáng lên, nàng lại nhìn Lý Tuyết bay một cái, trận pháp không cần trận bàn, chẳng lẽ giống như nàng, cũng là khắc họa trận pháp sao? Trương Tiêu Hàm dùng đao khắc họa trận pháp, là ảo trận, lực công kích thiếu rất nhiều, ai bảo nàng hai lần được truyền thừa trận pháp đều là ảo trận tăng trưởng chứ? Nếu có thể được truyền thừa một bộ trận pháp công kích thì hoàn mỹ. Mấy người giới thiệu xong, ai nấy đều mong chờ hành động này, dù ai cũng có giữ lại, nhưng chỉ nhìn hiện tại cũng đủ rồi, chúng ta đến trụ sở xem xét, rồi nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai xuất phát thế nào? Phạm Tiểu Phạm nói, ánh mắt hỏi ý kiến, chủ yếu vẫn nhìn ý của Trương Tiêu Hàm, trụ sở này cách Hoang Vu Chi Địa chỉ cần 2 canh giờ trên bảo thuyền bình thường. Hóa thần kỳ tu sĩ cưỡi kiếm bay đi, chỉ hơn 1 canh giờ, trên thẻ ngọc đề nghị là sáng mai đến biên giới Hoang Vu Chi Địa. Ban đêm, hoang thú trong Hoang Vu Chi Địa càng hoạt động mạnh, cưỡi kiếm bay qua tử địa 1 canh giờ, đủ tiêu hao gần 1/3 linh lực trong người, đến biên giới Hoang Vu Chi Địa thì lập tức nghỉ ngơi. Phục hồi linh lực là cách làm thường thấy. Đương nhiên cũng có thể dùng linh dược hoặc trực tiếp hấp thu linh lực trong linh thạch trung phẩm. Phạm Tiểu Phạm đề nghị nên cưỡi phi toa đến Hoang Vu Chi Địa. Lý Tuyết bay thầm cười, đội nhỏ này thú vị thật, không giống như lời đồn, cấm chế được dỡ bỏ. Trương Tiêu Hàm mới để ý thấy Vân Phượng đứng ngoài, nàng cứ nhìn chằm chằm người trong cấm chế. Ngay trước mặt họ, nàng không tùy ý như những người Trương Tiêu Hàm từng gặp. Bề ngoài thì rất ngoan ngoãn. À, Vân Phượng, chúng ta ra ngoài một chút, ngươi nghỉ ngơi ở đây một lát. Vu Hành Vân vẫn bộ mặt thật thà. Hắn hướng Vân Phượng cười nhạt, ngữ khí lại như mệnh lệnh, Vân Phượng há miệng, muốn nói gì đó, nhưng Vu Hành Vân không dừng bước, rất nhanh đi qua bên cạnh nàng, Vân Phượng không lên tiếng, ánh mắt lại theo Vu Hành Vân, thấy hắn không hề quay đầu lại, sắc mặt hơi đổi, không có hóa thần kỳ tu sĩ bên cạnh, nàng căn bản không dám một mình rời khỏi đại sảnh này. Ai biết bên ngoài là loại tu sĩ nào, nàng mới kết đan trung kỳ, căn bản không dám tự mình xuất hiện trước mặt hóa thần kỳ tu sĩ. Nhưng nếu không cùng đi ra, một khi họ rời đi ngày mai, nàng sẽ không có cơ hội khảo sát nơi ở này, nàng nhanh chóng thì thầm, công tử mang theo Vân Phượng cũng tốt phải không? Vu Hành Vân dừng bước, hắn vốn không định mang Vân Phượng đến Hoang Vu Chi Địa. Nhưng Vân Phượng nài nỉ, nói muốn về thăm nhà, nàng rời nhà mười mấy năm, đến Linh Vũ Đại Lục thì khó có cơ hội trở lại Huyền Hoàng Đại Lục. Đây là một cơ hội, nếu cha nàng biết nàng có thể lấy một hóa thần kỳ tu sĩ, dù là thiếp, cũng sẽ vui mừng, không chịu nổi Vân Phượng khóc lóc van xin, Vân Phượng làm nũng, Vu Hành Vân suýt nữa không kiềm chế được. Nghĩ đến Vân Phượng một năm qua ngoài tu luyện, luôn cố gắng làm hắn vui lòng, tuy lời nói cử chỉ vượt quá thân phận thiếp, nhưng chỉ là trước mặt Phạm Tiểu Phạm, trước mặt người ngoài vẫn nhớ thân phận của mình, lại nghĩ Vân Phượng cuối cùng vẫn bị hắn sủng ái, lòng liền mềm nhũn, đương nhiên là mang đi, dù sao cũng là thiếp của hắn, ngày mai hắn rời đi, Vân Phượng không quen thuộc nơi này cũng không tiện, đứng vững, liền quay đầu, vậy ngươi đi theo đi, Vân Phượng lập tức cười lên, nhẹ nhàng tiến lên vài bước, đứng cạnh Vu Hành Vân rồi như vậy. Nhìn Vu Hành Vân, ánh mắt toàn là sự ngưỡng mộ, tựa như Vu Hành Vân là trời của nàng, nàng dựa dẫm vào hắn vậy. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy hết, không khỏi nhìn Phạm Tiểu Phạm, Vân Phượng không giống như Phạm Tiểu Phạm nói, Vu Hành Vân căn bản không phải chơi đùa với Vân Phượng. Phạm Tiểu Phạm đi trước, không thấy biểu cảm của Vân Phượng, hay là thấy rồi, cũng đã quen rồi. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên bật cười, Vân Phượng đối với Vu Hành Vân thế nào, là chuyện nhà người ta, mình lo lắng gì, chẳng lẽ Vân Phượng nhìn thấy Vu Hành Vân là như chuột nhìn mèo mới bình thường. Huống chi, trong thế giới này, thiếp trong âm thầm nên đối mặt với trượng phu như thế nào? Trương Tiêu Hàm thực sự không biết, thiếp trong nhà Trương nàng chỉ nghe thấy, chưa từng thấy, chỉ thấy thiếp của Hạ Thần Hy, nhìn giống như thuộc hạ hơn. Nàng lắc đầu, có phải mình có thành kiến với Vân Phượng không? Nàng thừa nhận mình không thích Vân Phượng, dù Vân Phượng luôn cung kính với nàng, chưa bao giờ trái ý nàng, nhưng nguyên nhân cuối cùng, vẫn là vì chuyện Vân Phượng mang Vu Hành Vân đến gặp nàng ở Hắc Thạch Thành. Một đoàn người rời khỏi nơi nghỉ ngơi của Vô Cực Tông, đến trụ sở dạo một vòng. Kiến trúc trong trụ sở nhìn thoáng qua là thấy ngay, trừ họ ra, trống rỗng, Phạm Tiểu Phạm liền đi trước đến phường thị. Phường thị do 3 đại tông môn liên thủ mở, mỗi ngày đều có một hóa thần hậu kỳ tọa trấn, bán trận bàn, linh đan các loại, những thứ đó đương nhiên là thông qua trận truyền tống, giá trị đắt hơn ở Linh Vũ Đại Lục 2 thành, họ cũng mua nguyên liệu và linh dược trên hoang thú ở Hoang Vu Chi Địa. Chỉ là ngụy trang mà thôi, đừng nói các tu sĩ thu hoạch không lớn, dù lớn, cũng biết trước tiên tăng cường tiêu hao nội bộ môn phái. Ở phường thị nửa khắc đồng hồ, họ chưa tiêu tốn gì, đương nhiên không cần mua gì, muốn nghe ngóng điều gì đó với tu sĩ môn phái khác. Nhưng trong trụ sở không có ai, một đoàn người chưa đầy một khắc đồng hồ, liền trở lại trụ sở Vô Cực Tông. Nửa đêm ấy, Bốn tiểu đội của Vô Cực Tông nối tiếp nhau xuất phát. Phạm Tiểu Phạm cùng vài người khác đứng tiễn chân, chốc lát, trong đại sảnh chỉ còn lại Phạm Tiểu Phạm và những người ấy. Đợi đến khi gian phòng vắng vẻ, Vu Hành Vân và Vân Phượng mới rời đi, tiến vào một phòng riêng, không ai tò mò đi xem họ làm gì, tóm lại là Vu Hành Vân dặn dò Vân Phượng điều gì đó. Đến gần sáng, đoàn người mới rời khỏi trụ sở, việc xuyên qua trận hộ phòng rất đơn giản, chỉ cần dùng ngọc phù chứa linh lực của mình thử nghiệm trên trận pháp là có thể tự do qua lại. Vừa ra khỏi trận pháp, tử địa trống rỗng, không một chút linh khí liền bao vây lấy họ. Phạm Tiểu Phạm lập tức triệu ra phi toa không lớn, 5 người đứng trên đó, người sát người, tuy không mấy thoải mái, may mà phi toa tốc độ nhanh, chưa đến nửa canh giờ, khi trời vừa hừng sáng, mọi người đã trông thấy xa xa một mảng xanh biếc. Hơn 40 ngày, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy màu xanh biếc mang dấu hiệu sự sống. Tâm tình ai nấy đều chấn động, nhất là Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, thú loại vốn dĩ khó rời xa sắc xanh, phi toa giảm tốc độ, mảng xanh biếc ấy đập thẳng vào mắt, đây chính là hoang vu chi địa. Dù đã xem qua giới thiệu trên ngọc giản, Trương Tiêu Hàm vẫn không khỏi chấn động, trước mắt còn gọi là cỏ sao? Sau khi chứng kiến loại cỏ kỳ dị trong cấm địa ma huyễn, Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy loại cỏ cao lớn như vậy. Nếu rơi xuống đất, độ cao của cỏ này đủ khiến nàng phải ngước nhìn, nếu chỉ có một bụi cỏ này, Trương Tiêu Hàm cũng không đến nỗi khiếp sợ như vậy, nhưng trong tầm mắt, tất cả đều là loại cỏ cao như thế, khiến con người trở nên nhỏ bé trước loài cỏ dại này. Hướng đi của phi toa đã được bàn bạc kỹ lưỡng, mấy người đều có bí mật riêng. Đương nhiên không muốn chạm mặt các tu sĩ khác, nên đã chọn nơi này nơi thảm thực vật cao hơn những nơi khác. Dã thú qua lại cũng to lớn hơn, nguy hiểm hơn, cơ bản là vùng đất chưa từng được thám hiểm. Chưa vào vùng thảm thực vật bao phủ, trong không khí đã cảm nhận được linh khí nhẹ nhẹ, tuy không nồng đậm, nhưng ít nhất sẽ không khiến tu sĩ hao tổn linh lực. Đây là một vùng đất chưa từng được khai phá, nhưng theo quy luật của các khu vực đã được khai phá, ở vùng biên giới sẽ không gặp phải sinh vật nguy hiểm. Vì càng đi sâu vào trong, linh khí càng dồi dào, trừ phi đuổi theo con mồi. Không có dã thú nào ưa thích vùng biên giới, mấy người nhảy xuống phi toa, bay thẳng lên, đồng thời bày ra thần thức, quét về phía trước, thật là một thế giới kỳ diệu. Trong bụi cỏ cao tới mười mấy thước, là những côn trùng phóng đại mười mấy lần, sau một phiến lá cây xoắn dài, là một loại giáp xác trùng lớn bằng bàn tay, nó ẩn mình sau phiến lá, đang say sưa cắn nuốt những con nhộng nhỏ màu xanh nhạt. Mỗi con nhộng ấy chỉ to bằng móng tay, cảm nhận được thần thức quét tới, con bọ cánh cứng kia đột nhiên ngừng ăn, một hồi lâu, sau khi xác định không có nguy hiểm, nó lại tiếp tục cắn nuốt, nó chỉ chú ý đến thần thức từ trên trời xuống, mà quên đi nguy hiểm từ dưới đất. Phía sau nó, một con kiến lớn hơn nó một chút đột nhiên xuất hiện. Con kiến đen bóng này còn có hai cánh trong suốt, nửa bay nửa nhảy mà đâm ngã con giáp trùng, chiếc răng nanh đen lập tức cắn đứt xúc tu của giáp trùng. Không phải kiến ăn kim loại, Trương Tiêu Hàm tiếc nuối lắc đầu, nếu kiến ăn kim loại không sợ ánh sáng mặt trời và có thể bay được thì thật tốt. Thần thức dò vào, con kiến này lại vượt ngoài phạm vi của côn trùng thông thường. Hóa ra là yêu thú nhất giai. Ngay cả giáp trùng và kiến bình thường cũng là yêu thú. Vậy hoang vu chi địa này chẳng phải tất cả đều là sinh vật mang linh lực sao? Giáp trùng rõ ràng không phải đối thủ của con kiến, huống chi lại có thêm một con kiến nữa tham chiến. Rất nhanh, hai con kiến đã giết chết con bọ cánh cứng đen, sau đó bò lên mặt sau của phiến lá, nơi có những con nhộng, một con nhộng nâng bụng lên, một giọt chất lỏng trong suốt chảy ra, con kiến nhanh chóng nuốt giọt chất lỏng ấy vào miệng, rồi bò đến một con nhộng khác. Chương 734, lần đầu gặp hoang thú. Nhộng tiết ra chất lỏng trong kiếp trước gọi là mật lộ, là thức ăn yêu thích của kiến, không biết thứ này ở thế giới này có tác dụng gì. Dù sao trước đây chưa ai từng thấy nhộng lớn như vậy. Trương Tiêu Hàm khẽ động niệm, Hỏa Hồ liền nhảy ra từ trong ngực nàng, chân trước nâng một bình ngọc, nó nhẹ nhàng bay giữa những phiến lá, một móng vuốt quét sạch hai con kiến xuống đất, nhộng to bằng móng tay, mỗi giọt mật lộ tiết ra cũng lớn như hạt châu nhỏ, ít nhất lớn hơn linh dịch của tụ linh thảo một chút. Việc làm của Hỏa Hồ là để chiều chuộng Trương Tiêu Hàm. Thêm vào sức mạnh áp chế của linh thú đối với những côn trùng nhỏ này, rất nhanh nó đã thu thập đầy một bình nhỏ mật lộ. Chủ nhân, mật lộ này có linh lực yếu ớt, có chút hương vị cỏ xanh. Hỏa Hồ nhanh chóng thu thập xong một bình nhỏ mật lộ, không quên báo cáo với Trương Tiêu Hàm những gì nó quan sát được. Trương Tiêu Hàm ban thưởng cho Hỏa Hồ vài cái nụ cười. Hỏa Hồ vui vẻ nhảy vào lòng Trương Tiêu Hàm, loại thực vật này có chút giống hồi xuân thảo. Lý Tuyết Bay đột nhiên nói, phiến lá của hồi xuân thảo cũng phần dưới dài hẹp, phần trên hơi bầu dục. Đặc điểm chính là đường gân xanh nhạt ở giữa, Lý Tuyết Bay chỉ vào cỏ xanh phía dưới, các ngươi xem, đường gân xanh nhạt ở giữa phiến lá, hai bên cũng có một đường xanh nhạt, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng xanh nhạt lan ra, quả nhiên, nhìn kỹ, giữa phiến lá xanh biếc hình bầu dục, hai đường gân xanh nhạt nhỏ dài ấy, đường gân xanh nhạt mờ dần hòa vào màu xanh biếc ở giữa. Không dễ để ý, Lý Tuyết Bay thật tinh mắt, Trương Tiêu Hàm cũng nhận ra hồi xuân thảo, đó là một loại linh thảo nhất giai rất bình thường, ở Huyền Hoàng Đại Lục rất phổ biến. Nàng lúc ở kỳ luyện khí còn thường xuyên thu thập, Nhưng vừa rồi nàng chỉ kinh ngạc trước độ cao của cỏ dại ở hoang dã. Hoàn toàn quên suy xét nếu thu nhỏ lại thì cỏ dại trông ra sao. Cũng không so sánh với những linh thảo đã biết. Nhìn thấy nhộng và kiến đen, nàng liên tưởng đến việc nắm giữ kiến thức, lại hoàn toàn quên mất những kiến thức của kiếp này. Nhìn lại Lý Tuyết bay một cái, ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại đặt lên hồi xuân thảo dưới chân. Hồi xuân thảo bình thường chỉ cao hơn một thước, dù là linh thảo nhất giai, cũng là một vị thuốc phụ quan trọng trong việc luyện chế hồi linh đan. Bây giờ những hồi xuân thảo này cao tới mười mấy thước, liệu dược tính có còn như cũ không? Vu Hành Vân vội vàng nói, ta xuống thu thập một gốc trước, xem dược tính. Phạm Tiểu Phạm chậm rãi nói, kỳ quái, khu vực này đã có ghi chép trong ngọc giản, không lý nào các tu sĩ trước đây không nhận ra hồi xuân thảo. Vu Hành Vân định xuống dưới, nghe vậy liền do dự. Lý Tuyết bay gật đầu, đúng vậy, hãy chú ý một chút, những hồi xuân thảo này có thể được nhận ra, nhưng không sao nếu thu thập một gốc để phân biệt, có lẽ các tu sĩ mới đến bị điều gì đó ràng buộc. Chưa kịp quan sát, Vu Hành Vân nghe vậy liền yên tâm xuống dưới. Lý Tuyết bay nói với Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, vật mà cô thu được có thể cho ta xem không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, đưa bình ngọc cho Lý Tuyết bay. Lý Tuyết bay nhận lấy bình ngọc, đổ ra một giọt mật lộ, một giọt chất lỏng trong suốt lơ lửng trước mặt Lý Tuyết bay. Trong không khí tỏa ra mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt, còn có vẻ ngọt. Lý Tuyết bay thu giọt mật lộ vào bình, rồi trả lại cho Trương Tiêu Hàm. Đây là chất lỏng của hồi xuân thảo, trải qua tinh luyện, tịnh hóa của nhộng, dược hiệu được nâng cao, nhưng lại có thêm một loại chất khác, dược hiệu hơi hỗn tạp, có thể thử luyện đan hoặc tra cứu thêm cổ tịch xem có ghi chép về vấn đề này không. Trong lúc nói chuyện, Vu Hành Vân đã hái được một gốc hồi xuân thảo. Trên gốc hồi xuân thảo này không có nhộng, có lẽ những hồi xuân thảo này bị kiến đen khống chế. Nhìn lại, chỉ có khoảng 1/10 có nhộng. Thần thức lướt qua, thấy được vài con kiến đen bắt nhộng, từ phiến lá này di chuyển sang phiến lá khác, mới đến vùng ngoại vi đã thấy linh thảo nhất giai. Vậy bên trong thì sao? Vu Hành Vân đã lấy được một gốc hồi xuân thảo hoàn chỉnh. Bộ phận dùng làm thuốc của hồi xuân thảo là phần phiến lá lộ ra, nên Vu Hành Vân chỉ cần dùng tay móc xuống chưa đến nửa mét, đã có thể dễ dàng bẻ gãy gốc hồi xuân thảo. Nếu không, với độ cao mười mấy thước của hồi xuân thảo, rễ cây có thể dài hơn 20 mét, muốn đào lên cần nhiều thời gian. Nhìn Vu Hành Vân cuốn hồi xuân thảo lại cất vào giới chỉ chữ vật, Trương Tiêu Hàm trong lòng không thoải mái. Không phải vì Vu Hành Vân thu hồi xuân thảo, dưới đất có rất nhiều hồi xuân thảo như vậy, nếu Trương Tiêu Hàm muốn cũng có thể tự do đào lấy, mà là vì lời nói của Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay. Khu vực hồi xuân thảo lớn này, dù là linh thảo nhất giai, cũng không lý nào bị bỏ qua, trừ phi hồi xuân thảo vì kích thước tăng lớn mà dược tính giảm xuống. Điều này cũng không phải là không thể, hoặc là khu vực này ẩn chứa nguy hiểm nào đó không biết. Nghĩ đến điểm sau cùng, thân hình mỗi người không khỏi cao hơn một chút, nếu dã thú cổ đại ở đây cũng to lớn như thực vật. Độ cao bay của họ lúc trước thật sự quá thấp, diện tích hồi xuân thảo khoảng 100 gốc, bay cao lên, dễ dàng phân biệt hồi xuân thảo với các loại cỏ khác. Tiếp tục đi sâu vào, tất cả các loại cỏ vẫn cao mười mấy thước, nhưng trong tầm mắt không còn linh thảo nào. Tốc độ bay của mấy người rất nhanh, thần thức đã sớm quét trước phạm vi mười mấy dặm. Nửa canh giờ sau, xa xa, giữa những loài cỏ dại cao lớn, xuất hiện lác đác vài bụi cây, tất cả đều như bình thường hoang mạc, rồi cỏ, rồi bụi cây, phạm vi thần thức đã có những cây cổ thụ cao lớn. Từ cổ thụ che trời chính là để chỉ những cây này, chỉ là vẫn không thấy bóng dáng dã thú cổ đại nào, thậm chí ngoại trừ vài con kiến ở vùng biên giới, không phát hiện bất cứ sinh vật di động nào khác, chỉ là linh khí trong không khí rõ ràng nồng đậm hơn, gần như đạt đến trình độ của linh vũ đại lục. Mấy người không những không thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Linh khí nồng đậm như vậy, nếu nói không có yêu thú tồn tại thì quả thật không thể nào. Sự chú ý của họ đều tập trung vào mặt đất, trong phạm vi vài chục dặm, không ai chú ý đến dưới mặt đất, giữa rễ cây của những loài cỏ dại cao mười mấy thước. Có một vật thể dài và kỳ lạ đang theo dõi họ. Đó là một vật thể lớn bằng chén ăn cơm, giống như một ống tròn dài, thân thể màu nâu phân thành từng đốt, mỗi chỗ giao nhau của các đốt đều có một vòng lông cứng dày đặc. Giống như vậy, một vật thể lớn bằng chén ăn cơm lại di chuyển rất linh hoạt dưới lòng đất. Cơ bắp co giãn, thân thể thô lên, lại nhỏ lại, len lỏi giữa những rễ cây đan xen, phía sau nó chỉ để lại một khe hở nhỏ trên mặt đất. Thật khó tưởng tượng một quái vật lớn như vậy lại có thân thể linh hoạt đến vậy. Tốc độ bay của mấy người trên trời không nhanh, nhưng nó lại di chuyển rất thuần thục dưới mặt đất, mà mấy người trên trời lại không hề phát hiện điều bí ẩn dưới đất. Mấy người đang bay thận trọng, Trương Tiêu Hàm đột nhiên nhận thấy Tiểu Bảo dừng lại, tốc độ rõ ràng chậm xuống. Tiểu Bảo, ngươi phát hiện điều gì? Trương Tiêu Hàm không khỏi ngạc nhiên hỏi. Thần thức của nàng luôn phóng ra ngoài, tin rằng những người khác cũng vậy, nhưng chỉ có Tiểu Bảo đột nhiên như thế, dường như có vật gì đang để ý chúng ta. Tiểu Bảo nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt trẻ thơ, để ý chúng ta. Vu Hành Vân sắc mặt cũng thay đổi, hắn vốn ở phía sau, Tiểu Bảo chậm lại, hắn liền đuổi theo, nghe vậy nhìn xung quanh, rồi như tự nhủ, kỳ quái, ta cũng có cảm giác bị theo dõi. Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay đều dừng lại, nhìn nhau, tu vi của Vu Hành Vân tuy không phải thấp nhất, nhưng thực lực hẳn là thấp nhất trong nhóm, hắn mà lại cảm nhận được bị theo dõi, nhưng những người khác lại không hề cảm thấy vậy. Sự yên tĩnh này cũng có chút không ổn, không phải nói hoang vu chi địa có rất nhiều dã thú cổ đại sao? Phạm Tiểu Phạm thì thầm, nghe vậy, Vu Hành Vân khẽ động tay, một tấm nghiên mực đen liền lơ lửng trước mặt hắn, nhưng không có gì đáng ngờ xảy ra, ngay cả Tiểu Bảo cũng từ từ lắc đầu, vẻ căng thẳng trên mặt Vu Hành Vân cũng dần biến mất. Hắn thu nghiên mực lại, tự giễu lẩm bẩm, chắc là ta đang nghi. Lý Tuyết Bay nhẹ nhàng an ủi, thận trọng lúc nào cũng không sai, nhất là ở nơi này, mấy người lại nhìn nhau. Vu Hành Vân cau mày cười nói, chắc chắn là ta đa tâm, đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, thân hình vừa định động, Lý Tuyết Bay đột nhiên biến sắc, cẩn thận, giữa những loài cỏ dại dưới đất, đột nhiên phun ra một đống lớn vật thể, những vật thể này mang theo lực mạnh mẽ bắn về phía mấy người. Theo sát phía sau những vật thể đó, là một vật thể không thể phân biệt màu sắc, vật này thẳng tắp và dài, phía trước mở ra thứ gì đó giống như rác hút, mấy người lập tức dựng lên vòng bảo hộ, trong chớp mắt đủ loại hào quang bao phủ họ, thân hình họ nhanh chóng lùi lại, trước khi chưa rõ đối phương là thứ quái dị gì, vì nghe nói dã thú cổ đại rất lợi hại. Họ trước tiên chọn cách né tránh mũi nhọn. A, Vu Hành Vân thét lên một tiếng, vật thể cổ quái kia lại đuổi kịp hắn, quái vật phun ra thứ gì đó xen lẫn chất lỏng nồng đặc, bắn tung tóe lên vòng bảo hộ của hắn, vòng bảo hộ lập tức bị ăn mòn tạo thành một lỗ hổng, lộ ra cửa hang bên trong, cái rác hút đáng sợ kia há miệng rộng, nhanh chóng áp sát hai chân hắn. Vu Hành Vân khẽ vung tay, chiếc nghiên mực đen tuyền đột ngột lao tới, đập thẳng vào thứ kỳ quái kia mà không hề né tránh. Thấy cảnh ấy, mọi người đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nghiên mực ấy tuy không phải bảo khí, cũng thuộc hàng pháp khí thượng phẩm, bị nghiên mực đánh trúng, thứ quái dị kia ít nhiều gì cũng phải chịu thương tổn. Song điều không ngờ lại xảy ra, rác hút chết tiệt ấy không những không tránh né, mà còn đón lấy nghiên mực, nuốt chửng nó rồi tiếp tục tiến tới, không chút chậm lại mà gần sát hai chân Vu Hành Vân. Chương 735, Thất thải thải phượng. Không chỉ vòng bảo hộ của Vu Hành Vân bị hủy hoại, mà vòng bảo hộ của những người khác cũng bị phá tan không một tiếng động sau khi tiếp xúc với thứ quái vật kia phun ra. Trương Tiêu Hàm kinh hãi, linh thuẫn hộ thể, tạo thành vòng bảo hộ từ linh lực, linh thuẫn của tu sĩ hóa thần trung kỳ hoàn toàn có thể chịu đựng một kích ngang tầm. Vòng bảo hộ thường vỡ tan do va chạm linh lực, nhưng trải nghiệm hiện tại của Trương Tiêu Hàm lại lật đổ nhận thức của nàng. Linh thuẫn của nàng vỡ tan không phải do va chạm với thứ quái vật kia phun ra, mà là do bị ăn mòn, giống như một khối sắt bị quăng vào axit, linh thuẫn vừa tiếp xúc với thứ quái vật phun ra liền bị ăn mòn, tan chảy, vòng bảo hộ bị phá hỏng, linh lực tự nhiên tiêu tán. Trương Tiêu Hàm căn bản không cảm nhận được một đòn công kích mạnh mẽ nào. Ngay khi linh thuẫn vỡ tan, mọi người đồng loạt ra tay, một chưởng đánh bay thứ quái vật phun ra, nhưng rồi mọi người đều thấy Vu Hành Vân lâm vào nguy hiểm. Đó là một vật dài nhỏ như cây gậy, thân thể màu nâu thẳng tắp phóng về phía Vu Hành Vân. Trên đỉnh là một rác hút lớn bằng chậu rửa mặt, ngọ nguậy nuốt gọn chiếc nghiên mực đen mà Vu Hành Vân tế ra. Vẫn không hề dừng lại, tốc độ né tránh của Vu Hành Vân rất nhanh, nhưng so với tốc độ của quái vật kia thì vẫn chậm hơn. Ngay khoảnh khắc nghiên mực bị hút vào, rác hút kia sắp chạm vào lòng bàn chân hắn, Vu Hành Vân vô cùng hoảng sợ, lại tế ra một con ấn lớn, đón gió mà lớn lên, to bằng cái thớt, nhằm vào rác hút quái vật đập tới. Thế nhưng tốc độ của con ấn vẫn chậm, rác hút kia đã sắp chạm vào chân hắn, một đạo ký hiệu màu vàng cổ quái không xuất hiện, thay vào đó là một thanh phi kiếm đỏ rực mang theo nhiệt lượng mãnh liệt đâm tới. Kế đó một luồng uy áp cũng lao về phía quái vật, ba đòn công kích đồng loạt rơi xuống người quái vật, phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm rơi xuống trước. Chúng ngay rác hút, nổ tung ngay lập tức, bồng, một chất lỏng nâu đen bắn tung tóe từ rác hút, Vu Hành Vân rú lên một tiếng quái dị, hai chân hắn dính không ít chất lỏng quái vật, không khí lập tức nồng nặc mùi hôi thối. Theo tiếng kêu của Vu Hành Vân, hỏa nhận của Trương Tiêu Hàm cũng bắn tới, bảo khí này xem như bảo khí bản mệnh của nàng, được ôn dưỡng trong đan điền hơn một năm, tâm ý tương thông với nàng, thấy Vu Hành Vân gặp nguy, nó lập tức phun ra, rác hút quái vật trước tiên chịu đòn của phù hiệu vàng óng Phạm Tiểu Phạm. Thân hình lay động, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Vu Hành Vân kịp thời thoát khỏi tầm tấn công, cách quái vật xa hơn, quái vật thấy Vu Hành Vân tránh xa, hỏa nhận lại hướng về phía nó, phía Phạm Tiểu Phạm, phù hiệu vàng óng thứ hai cũng được tế ra, thân thể thẳng tắp của quái vật uốn éo, biến thành hình cung lớn giữa không trung, rác hút chuyển động, không chỉ tránh né hỏa nhận, mà cả phù hiệu vàng óng thứ hai của Phạm Tiểu Phạm cũng bị né tránh. Trương Tiêu Hàm thốt lên, a, thần thức điều khiển lưỡi đao lửa chém về phía quái vật. Đúng lúc này, uy áp của Tiểu Bảo thần thú cũng tới. Ba đòn công kích cùng lúc hướng về quái vật, Trương Tiêu Hàm khẽ động tay, bảo kính xuất hiện, cột sáng vàng óng mạnh mẽ bắn ra, hướng về quái vật, thân thể quái vật đang cong thành hình cung lớn, rác hút theo thân thể lay chuyển, né tránh phù hiệu vàng óng thứ hai của Phạm Tiểu Phạm. Đột nhiên thân thể giống cây gậy ấy co lại, trong nháy mắt nhỏ như chén ăn cơm, chìm xuống một nửa, tất cả công kích, kể cả uy áp của Tiểu Bảo thần thú, đều rơi vào khoảng không, hỏa nhận chém trúng quái vật khi nó chìm xuống, quái vật dường như không muốn giao chiến. thân hình lại chìm xuống, biến mất trong đám cỏ cao hơn 10 thước, không thấy bóng dáng. Toàn bộ quá trình, chỉ có Lý Tuyết Bay và Hỏa Hồ không ra tay, từ lúc quái vật xuất hiện đến khi biến mất chỉ trong chớp mắt. Tiếng thét của Vu Hành Vân cũng ngừng lại, mọi người lần nữa bay lên, Vu Hành Vân cảnh giác nhìn xuống đất, lẩm bẩm, sao lại tìm đến ta? Một bên thay vớ giày, chất lòng quái vật bị phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm làm nổ tung cũng có tính ăn mòn. Phần lớn bị con ấn lớn của hắn chặn lại, nhưng một ít văng xuống chân, làm hỏng vớ giày, dưới lòng bàn chân cũng đen một mảng. Hắn ném vào miệng một viên linh đan, thấy màu đen từ từ lui lại mới thở phào. Đó là quái vật gì? Vu Hành Vân vẫn còn sợ hãi, quái vật ấy thậm chí có thể nuốt cả pháp khí, nếu phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm chậm nửa nhịp, e rằng hắn giờ đã nằm trong bụng quái vật, nếu dựa theo biến hóa của hồi xuân thảo, rút nhỏ mười mấy lần thì sao? Lý Tuyết Bay cau mày nói. Vu Hành Vân liếc nhìn Lý Tuyết Bay, biết rõ Lý Tuyết Bay là tu vi nguyên anh hậu kỳ. Yêu thú kia không chọn hắn mà lại chọn mình, khiến Vu Hành Vân hơi khó chịu, rút nhỏ mười mấy lần cũng dài 4-5 thước, nhưng ngoại hình không giống loài rắn. Trương Tiêu Hàm không nhận ra suy nghĩ của Vu Hành Vân. Tiếp lời Lý Tuyết Bay, cũng không thể nói là dài 4-5 thước, yêu thú ấy thân hình co giãn được, nếu rút ngắn đến mức thô nhất thì chỉ hơn 2 thước. Toàn thân mềm mại, lại có một miệng như rác hút, Lý Tuyết Bay trầm tư, vật này đã theo chúng ta từ lâu, nó có thể di chuyển linh hoạt dưới đất, Phạm Tiểu Phạm chen vào, chính là, ta luôn cảm thấy có gì đó đang để mắt tới ta. Chính là quái vật này, kỳ quái, sao nó lại để mắt tới ta? Vu Hành Vân tức giận bay cao hơn, con ấn quen thuộc của hắn cũng bị chất lỏng quái vật ăn mòn. Bề mặt lồi lõm, may vẫn còn dùng được, thần thức dò xuống đất, nhưng thần thức không phải thiên nhãn, xuyên xuống vài thước là không nhìn thấy gì, dưới đất chỉ là bộ rễ cây phức tạp, không có bóng dáng yêu thú lúc trước. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo một cái, uy áp của Tiểu Bảo thần thú đối với yêu thú này không có tác dụng. Hoặc là yêu thú này là thượng cổ hung thú, huyết thống mạnh hơn Tiểu Bảo, hoặc giống Hỏa Hồ, có tuổi thọ dài, không sợ Tiểu Bảo, nhưng yêu thú này chỉ tấn công bất ngờ một lần rồi rút lui. Ngoài việc nuốt một pháp khí thượng phẩm, còn phun ra chất lỏng ăn mòn linh lực, không thấy thủ đoạn công kích nào khác. Xung quanh yên tĩnh, gió nhẹ thổi, đám cỏ cao mười mấy thước hơi đung đưa, tĩnh mịch đến lạ thường, sau khi trải qua nguy hiểm vừa rồi, ai cũng biết sự tĩnh mịch này chỉ là vẻ bề ngoài. Hoang vu chi địa không phải chỉ là cái tên của nó. Có phải là địa long? Lý Tuyết Bay trầm ngâm, nhìn mọi người, có thể xuyên qua đất dễ dàng như vậy, lại có hình dạng ấy, có vẻ chỉ có địa long. Địa long chính là run đất, chỉ khác tên gọi thôi. Trương Tiêu Hàm nhớ đến run đất đời trước từng thấy, chẳng lẽ run đất thế giới này có rác hút? Cũng không phải không thể, nếu thật là run đất tiến hóa thành yêu thú, tiến hóa ra rác hút cũng không phải không thể. Nếu thật là địa long, tuyệt đối không chỉ một con. Phạm Tiểu Phạm tỉnh táo nói, hơn nữa có địa long, sẽ có yêu thú bay, mạnh được yếu thua, mọi người đều căng thẳng. Phạm Tiểu Phạm nói không sai, địa long nếu chưa tiến hóa thành yêu thú, trong chuỗi thức ăn ở tầng thấp nhất, chúng chỉ ăn đất, không có khả năng tấn công, lại vì thân thể nhiều thịt, không có khả năng tự vệ, là thức ăn của nhiều loài chim và... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Á, dường như để chứng minh lời Phạm Tiểu Phạm, xa xa một tiếng chim hót. Thanh âm the thế, mọi người đều hạ xuống vài thước, may mắn mọi người đều tỉnh táo, hạ xuống 4-5 thước liền ổn định thân hình, không hẹn mà cùng, mọi người đều dùng bảo khí, một con địa long đã có thủ đoạn công kích như vậy. Huống chi là loài chim, kẻ thù của địa long, ngay cả Hỏa Hồ cũng nhảy ra từ ngực Trương Tiêu Hàm. Xa xa, trên chân trời, một bóng đen xuất hiện, thần thức đều tập trung qua đó, sắc mặt Trương Tiêu Hàm đột nhiên trở nên kỳ lạ, mọi người đều chú ý đến con chim lớn ở xa, không ai để ý đến sắc mặt Trương Tiêu Hàm. Dù có để ý thì cũng cho rằng nàng kinh ngạc như họ khi thấy con chim lớn ấy. Trương Tiêu Hàm đương nhiên kinh ngạc, rất kinh ngạc, vì con chim lớn ấy trông rất quen thuộc, đó là một con thất thải thải phượng, dù ở xa, nàng cũng thấy trên đôi cánh khổng lồ ấy có 7 màu lông vũ khác nhau. Còn đuôi dài hơn nữa, rực rỡ hơn với 7 màu lông vũ khác, tinh thần nàng chìm xuống chữ vật giới chỉ, nơi đó có một chiếc hộp như quan tài, bên trong là một bức họa cổ, trên đó là một con thất thải thải phượng y hệt con chim đang bay tới trên trời. Bức họa cổ này được lấy từ tháp linh lung ở cấm địa ma huyễn. Sau khi nhận được, Trương Tiêu Hàm từng nghiên cứu, cho rằng bức họa này giống như phù chú, phong ấn nguyên thần thải phượng, nhưng nghiên cứu nhiều lần không thấy gì khác thường, sau đó bỏ vào chữ vật giới chỉ, hôm nay thấy con thải phượng bay tới mới nhớ lại bức họa bị lãng quên này. Chớp mắt, thải phượng đã đến gần, thật là thượng cổ hung thú, cách mấy dặm đã thấy toàn cảnh thải phượng, đôi cánh rộng hơn 20 thước, lông vũ thất thải tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, gốc mỗi lông chim màu đen. Nhưng càng ra ngoài thì hiện ra đỏ cam vàng lục lam tràm tím, rực rỡ đến mức chói mắt, kỳ lạ là, trên đôi cánh dài ấy chỉ có 7 màu lông vũ, phần còn lại là lông tơ đen bóng, chỉ 7 màu lông vũ ấy đã có thể nâng đỡ thải phượng bay. Đủ thấy độ rộng của mỗi lông vũ. Chương 736, hảo vận hỏng vận, ngây người một lúc, thất thải điểu đã bay tới, đuôi dài hơn nữa, 7 màu lông đuôi từ ngắn đến dài, cuối cùng là một vòng tím rực rỡ kéo dài, giống như phượng hoàng trong truyền thuyết, thân hình khổng lồ dường như chậm chạp, nhưng tốc độ bay rất nhanh, từ xa đã cảm nhận được uy áp nặng nề. Thất thải điểu không hề che giấu uy áp, hoặc là nó khinh thường thu liễm uy áp trước những tu sĩ nhân loại chưa từng biết. Trương Tiêu Hàm và những người khác liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lui về phía sau, mới vào hoang vu chi địa đã gặp địa long khổng lồ. Kế đó là con chim lớn này, địa long chưa chắc đã đáng sợ, nhưng con chim này mang đến cho họ cảm giác về một nhân vật đáng sợ. Chỉ một tiếng hót vang, đã làm họ khó điều khiển linh lực trong người, nếu không phải là tu sĩ hóa thần kỳ, tiếng hót này đủ làm họ rơi xuống từ giữa không trung. Linh thuẫn hộ thể đều được mang lên người, tay cầm pháp khí, mọi người tuy lui lại nhưng mới vào ngoại vi hoang vu chi địa. Gặp hung thú ở ngoại vi thì phải đánh một trận, nên mọi người lui lại nhưng không hẹn mà cùng bày ra tư thế nghênh chiến. Thất thải điểu chậm rãi vỗ cánh, ánh nắng phản chiếu, như thất thải hào quang chiếu xuống, không khí thoáng qua sắc màu rực rỡ, Trương Tiêu Hàm cảm thấy hô hấp khó khăn, đôi mắt đen trắng rõ ràng lướt qua họ không chút để ý. Thu, lại một tiếng hót vang, Trương Tiêu Hàm tâm thần chấn động, linh lực bảo vệ tâm mạch, nàng vững vàng đứng giữa không trung. Lần này chỉ Vu Hành Vân thân thể hơi lay động, Lý Tuyết bay mới nguyên anh hậu kỳ, nhưng chống lại tiếng hót của thất thải điểu không hề tốn sức. Ngược lại Vu Hành Vân không chịu nổi, chẳng lẽ Lý Tuyết bay che giấu thực lực, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Trương Tiêu Hàm, khiến nàng lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, con chim kia dường như chẳng mấy để ý đến bọn họ. Hoặc là vì trong thực đơn của nó không có loài người, hoặc hình hài gầy gò của con người không phải sở thích của nó. Tiếng hót vang vọng ấy hoàn toàn hướng về phía mặt đất. Theo tiếng kêu sắc bén vang lên, mặt đất đột nhiên như thể bị xe trượt tuyết cày xới nhiều lần. Thổ nhưỡng màu đen cuộn xoáy, lộ ra hệ thống rễ cây phức tạp, và giữa những rễ cây ấy, rõ ràng là vài con địa long màu nâu. Con chim lại kêu lên một tiếng, tiếng kêu này mang theo niềm vui sướng, mừng rỡ. Ngay sau đó, con chim thu gọn đôi cánh, chiếc mỏ dài hướng về phía những con địa long màu nâu dưới đất đâm xuống. Những dòng chất lỏng từ các lỗ trên thân địa long phun ra. Con chim há to mỏ, một ngọn lửa bảy sắc phun ra, bao phủ chất lỏng của địa long. Trong chớp mắt thiêu rụi sạch sẽ, không để lại một chút tàn tro nào, con chim không hề giảm tốc độ, cỏ dại trên mặt đất nhao nhao nghiêng sang hai bên, một cách dễ dàng, chiếc mỏ dài màu đen đã ngậm lấy một con địa long màu nâu. Kéo nó ra khỏi lòng đất, con chim chẳng dừng lại trên mặt đất, đôi cánh vỗ mạnh, rời khỏi mặt đất như mũi tên, bay lên không trung, con địa long dài ba thước trên chiếc mỏ dài màu đen bỗng dưng thu nhỏ lại. Quấn lấy chiếc mỏ dài đến mười mấy vòng, khiến chiếc mỏ đen trong nháy mắt biến thành màu nâu, quả nhiên thân thể địa long có thể dài có thể ngắn. Mấy người liếc nhìn nhau, nếu địa long thật sự quấn chặt lấy mỏ chim, vậy thì sẽ là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng ngay khi ý niệm ấy vừa mới nảy sinh trong đầu mấy người, chưa kịp hành động, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng vỡ vụn của vật gì đó. Chiếc mỏ dài của con chim giãy giụa, giữa không trung bay tứ tán thành nhiều đoạn mảnh dài màu nâu lẫn chất lỏng bắn ra. Con chim mở rộng mỏ, khéo léo tránh những chất lỏng ấy, những đoạn thân địa long mười mấy khúc không thiếu một đều rơi vào miệng nó. Con chim vui vẻ quay người một cái, lại quay đầu hướng mặt đất lao xuống. Rất nhanh đã ngậm lấy một con địa long khác, mấy người lặng lẽ nhìn con chim ấy, những con địa long mà Vu Hành Vân suýt nữa bị nuốt. Nay lại chẳng hề phản kháng trong miệng con chim, vậy thì bọn họ sao có thể chống lại được? Ánh mắt giao nhau trên không trung, Phạm Tiểu Phạm chậm rãi lắc đầu, rõ ràng thể hiện sự thiếu niềm tin của hắn. Trương Tiêu Hàm cũng lắc đầu, quá trình con chim nuốt địa long quá dễ dàng đến nỗi bọn họ không thể đoán biết thực lực của nó. Chỉ nhìn cách nó nuốt địa long, ngọn lửa bảy sắc kia nếu rơi vào người họ, không ai có thể chịu nổi. Ý kiến của Lý Tuyết Bay không quan trọng, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm đều lắc đầu, quyết định phải lui về phía sau. Thân hình mấy người vừa mới động đậy, đôi mắt con chim đột nhiên nhìn sang, Trương Tiêu Hàm trong lòng run lên, khi ánh mắt ấy chạm vào, nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như thể bị nhìn thấu tâm can, đã bao lâu rồi không có cảm giác này, cảm giác bị người khác nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt. Đây là áp lực của tu sĩ cấp cao đối với tu sĩ cấp thấp. Nhưng đây là ngoại vi hoang vu chi địa mà thôi. Ngoại vi hoang vu chi địa sao lại có hung thú mạnh hơn tu sĩ hóa thần trung kỳ nhiều cấp bậc như vậy? Trương Tiêu Hàm trong lòng run sợ, sắc mặt không hề biểu lộ ra điều gì, nhưng Vu Hành Vân bên cạnh lại không chịu nổi ánh mắt ấy. Thân thể thoáng chốc cứng đờ, từ giữa không trung rơi xuống, Phạm Tiểu Phạm khom người, tay vươn ra đỡ lấy thân thể Vu Hành Vân từ giữa không trung. Nhưng sắc mặt hắn cũng rất khó coi, ánh mắt con chim khiến hắn rất khó chịu, Lý Tuyết Bay cũng thoáng chốc choáng váng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn giữ vững được. Dù sắc mặt tái nhợt, vẫn đứng vững trên không trung, so sánh lại, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ lại tỏ ra tự nhiên hơn nhiều. Trên khuôn mặt gầy gò của Tiểu Bảo hiện lên vẻ lo lắng. Nó đứng vững trên không trung, ánh mắt con chim dường như chẳng gây ra cho nó chút rung động nào. Nó nhìn chăm chú con chim, dường như muốn tìm thấy điều gì đó trong đôi mắt kia. Hỏa Hồ không biết từ lúc nào đã rời khỏi vòng tay Trương Tiêu Hàm. Điều kỳ lạ là nó đứng rất gần Tiểu Bảo, chiếc đuôi đỏ rực lặng lẽ biến thành 6 đuôi, cảnh giác nhìn về phía sau, nó cùng Tiểu Bảo chăm chú nhìn con chim kia, dù ánh mắt con chim chẳng hề hướng về phía nó, nhưng Trương Tiêu Hàm rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo. Áp lực của thần thú Tiểu Bảo đang lan tỏa, và Hỏa Hồ, không cần sự cho phép của Trương Tiêu Hàm, cũng đang phóng ra áp lực của linh thú vạn năm, hai luồng áp lực đồng thời đè xuống con chim, chậm rãi nhưng kiên quyết, và áp lực của con chim cũng đáp lại, trong không khí, ba luồng áp lực vô hình va chạm cực kỳ chậm rãi, mang theo sự thăm dò, sau khi tiếp xúc nhẹ, lại thu hồi, con chim cao ngạo kia ngạo nghễ nhìn mấy người, rồi lại huýt dài một tiếng, tiếng huýt dài này chỉ là tiếng kêu đơn thuần, không mang tính công kích, nó chậm rãi thay đổi tư thế, vụt sáng đôi cánh, rồi lại dùng tốc độ nhanh hơn lúc đến bay sâu vào hoang vu chi địa. Trong chớp mắt, chỉ còn lại một chấm đen, rồi biến mất không thấy, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, Vu Hành Vân lúc này mới ổn định thân thể, rời khỏi sự nâng đỡ của Phạm Tiểu Phạm, Lý Tuyết bay nhanh chóng lấy ra một bình đan dược, nuốt một viên, sắc mặt hơi đỡ hơn, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đều điều tức vài lần. Dù không thảm như Vu Hành Vân và Lý Tuyết bay, nhưng khí huyết trong người vẫn không ổn định, sau vài hơi thở, cả hai mới miễn cưỡng hồi phục lại, ánh mắt đều tập trung vào Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm chú ý thấy Hỏa Hồ đã khôi phục hình dạng con hồ ly một đuôi hiền lành. Không biết Lý Tuyết bay có để ý đến sự thay đổi hình dạng của Hỏa Hồ hay không? Tiểu Bảo, lúc nãy, Tiểu Bảo là thần thú của Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều biết, nhưng Lý Tuyết bay thì không, Lý Tuyết bay chỉ biết Tiểu Bảo là do Trương Tiêu Hàm mang theo. Địa bàn con chim kia không ở đây, nó chỉ muốn ăn chút điểm tâm, nên bay đến vùng biên giới này, chỉ có nơi này mới có địa long, Tiểu Bảo nói ngắn gọn, nhưng trong đầu Trương Tiêu Hàm lại nhận được thêm thông tin từ Tiểu Bảo. Mỗi yêu thú mạnh mẽ đều có địa bàn riêng, không dễ dàng xâm phạm, ta và Hỏa Hồ phóng ra áp lực của thần thú và linh thú. Nó nhận ra chúng ta là đồng loại, nên không muốn tranh giành mảnh đất này, cho nên mới rời đi. Con chim kia có nói đây là địa bàn của yêu thú nào không? Trương Tiêu Hàm hỏi trong đầu, nếu không có Lý Tuyết bay, Tiểu Bảo sẽ nói thẳng ra, mọi người sẽ yên tâm hơn, nhưng có thêm người ngoài như Lý Tuyết bay, thì không dễ dàng như vậy. Không, nhưng rõ ràng tu vi của yêu thú chiếm giữ mảnh đất này yếu hơn con chim kia nhiều. Nếu không, nó sẽ không để con chim kia tự do đi lại. Với cách nói này của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm hiểu rồi, hoang vu chi địa và yêu thú xâm lâm tương tự, trải qua thời gian dài, mỗi mảnh đất đều có chủ nhân, phần lớn là thông qua chém giết để phân chia lãnh địa. Trên lãnh địa của mình, chúng là đỉnh cao của chuỗi thức ăn, để duy trì sự tồn tại của nguồn thức ăn, chúng cơ bản không cho phép có đối thủ ngang sức trên lãnh địa của mình. Nếu đối thủ như vậy xuất hiện, sẽ xảy ra chiến đấu, chỉ kẻ thắng mới giữ được lãnh địa, mà lãnh địa con chim kia không ở đây. Nó chỉ thèm ăn vài con địa long cho đỡ thèm, mà con chim này sống sâu trong hoang vu chi địa, rõ ràng tu vi cao hơn chủ nhân của mảnh đất này. Hoặc con chim này thường xuyên đến đây ăn địa long, nên chủ nhân của mảnh đất này đã quen. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có lẽ con chim này xem Tiểu Bảo và Hỏa Hồ là đồng loại muốn tranh giành lãnh địa này. Nó khinh thường mảnh đất này nên mới rời đi. Phi, nếu biên giới cũng có hung thú như con chim kia, ta xem chúng ta chẳng cần đi vào. Chỉ một con chim như vậy là có thể ăn hết chúng ta rồi. Vu Hành Vân sắc mặt vẫn chưa tốt, hắn nhìn về hướng con chim bầy sắc rời đi, lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc nãy đạo hữu Tiểu Bảo nói, con chim này không phải ở đây, chúng ta chỉ là xui xẻo, hoặc là may mắn, mới gặp được nó. Lý Tuyết bay ôn hòa nói, hắn cũng bị con chim kia làm cho tốn sức, nhưng trông không hề thảm hại. Đúng vậy, vừa vào đã gặp phải con chim khủng bố này, là may mắn quá hay xui xẻo quá đây? Chương 737, cũng là hồn tu. Không cần vội, chủ nhân thực sự của mảnh đất này sẽ sớm tìm đến. Tiểu Bảo lạnh lùng liếc Vu Hành Vân một cái, Vu Hành Vân vẻ mặt nghiêm trọng, rõ ràng trong mấy người hắn yếu nhất, nhưng hắn cũng là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, dù yếu thế nào, cảnh giới cũng cao hơn Lý Tuyết bay một cấp bậc, sao Lý Tuyết bay lại có thể chống đỡ được ánh mắt của con chim kia? Sao hắn lại chịu không nổi? Đây là ngoại vi, hung thú sẽ không quá mạnh, chúng ta cẩn thận chút. Phạm Tiểu Phạm nhìn quanh, ánh mắt rơi xuống mặt đất, khí tức con chim kia quá khủng khiếp. Trong thời gian ngắn địa long sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta. Mặt đất mở ra, đất đen bị những cây cỏ cao lớn che khuất, không nhìn kỹ căn bản không thấy dấu vết của cuộc tàn sát. Những cây cỏ cao hơn 10 thước, lá rộng hơn bàn tay, đủ che giấu mọi thứ đã xảy ra. Mấy người lại bay về phía trước, tốc độ chậm lại rất nhiều, đã vào hoang vu chi địa hơn 1 giờ. Theo lời tu sĩ trước đây, hung thú ngang sức, thậm chí mạnh hơn họ sẽ sớm xuất hiện. Thần thức phóng ra, phía trước là một bụi cây cao khoảng 100 thước, cành lá tươi tốt, bao phủ một vùng đất rộng lớn. Dưới bụi cây là bóng tối màu đen, có lẽ vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời, nên cỏ dại dưới bóng râm tưa thớt và thấp bé hơn rất nhiều. Nhìn kỹ, trên cành cây quấn quanh sinh vật không rõ, giống như dây leo, lại giống như loài rắn, trong đó còn có nhiều kiến lớn bằng bàn tay, thậm chí giữa các nhánh cây, còn có một con nhện đen khổng lồ ẩn nấp trên một tấm lưới tối màu. Nhện mặt nạ, Trương Tiêu Hàm không khỏi thở nhẹ, giữa bụi cây lớn kia, rõ ràng từng có nhện mặt nạ sinh sống, Trương Tiêu Hàm sao có thể quên, đó là con mồi đầu tiên nàng tự tay săn giết khi lần đầu tiên đến yêu thú xâm lâm luyện tập. Lúc đó con nhện mặt nạ chỉ lớn bằng nắm tay người trưởng thành. Nhưng con này, rõ ràng đã trưởng thành, to bằng chậu rửa mặt nhỏ, trên tấm lưới lớn hơn 10 thước vuông, nó đang nằm nghiêng, có thể thấy phần lưng đen và bụng trắng như tuyết, có lẽ thần thức của mấy người đã làm phiền nó. Nó bỗng nhúc nhích trên tấm lưới, một chấm giống mắt người trên bụng nó lập tức hướng về phía đám người. Và dưới con mắt ấy, là một vòng vết tích đỏ tươi, giống như dấu son môi của thiếu nữ. Con nhện mặt nạ chậm rãi nhúc nhích trên tấm lưới, nhưng tấm lưới lớn lại không hề động đậy, những sợi tơ đen đậm dường như hoàn toàn không có độ đàn hồi. Cẩn thận, nó không phải nhện mặt nạ bình thường, bụng nó đã tiến hóa ra môi người. Lý Tuyết bay giọng ôn hòa nhưng lộ vẻ lo lắng, bụi cây này không chỉ có một con nhện mặt nạ, bụi cây lớn như vậy, chắc chắn còn có yêu thú khác. Đúng vậy, bụi cây này cao khoảng 100 thước, từ gốc chia ra hàng nghìn nhánh, che phủ diện tích hơn 100 thước, không gọi là một bụi cây, mà là một khu rừng nhỏ dày đặc, không phải kiểu cây rong độc mộc thành rừng, khoảng cách giữa các nhánh cây rất nhỏ hẹp, người không thể nào xâm nhập. Khu rừng dày đặc như vậy là nơi sinh sống của côn trùng và rắn, đã thấy kiến lớn bằng nắm tay, vậy thì sẽ không chỉ có nhện mặt nạ, bên kia có một con xà dài, giọng Hỏa Hồ quyến rũ mang theo chút hưng phấn, có xà thì sẽ có chuột, hoặc chim. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn Hỏa Hồ, không khỏi bật cười, nàng quên Hỏa Hồ cũng là hồ ly, thực đơn của hồ ly thường là gà rừng, chim hoặc chuột nhỏ. Hỏa Hồ dù tu luyện thành hình người, không cần thường xuyên ăn, nhưng yêu thú mang linh khí đối với Hỏa Hồ vẫn là bổ phẩm. Vô thức nhìn sang Tiểu Bảo, sắc mặt Tiểu Bảo quả nhiên không tốt. Ha ha, nếu không phải Tiểu Bảo là thần thú, có thể kiềm chế linh thú vạn năm như Hỏa Hồ, liệu Hỏa Hồ có xem nó là thức ăn hay không? Trương Tiêu Hàm đang miên man suy nghĩ, những người khác thì không. Giọng Hỏa Hồ vừa dứt, Lý Tuyết bay liền lên tiếng, phía trước có một con xà lục đuôi, cách nhện mặt nạ 13 nhánh, cùng loại còn có 3 con nữa, phân bố đều đặn, dường như chúng có lãnh địa riêng, không nhìn kỹ, thật khó phát hiện mấy con xà lục đuôi này, màu sắc cơ thể chúng gần như hòa lẫn với cành cây. Chỉ có phần đuôi màu lục diễm lệ, giống như chồi non của cây, đầu chúng là hình tam giác dẹt, không thấy mắt, cũng không thấy miệng, 4 con xà này dường như đang ngủ say, phía bên kia bụi cây còn có vài con nhện mặt nạ. Có thể thấy rõ 6 con, Phạm Tiểu Phạm cũng nói, bên trong, sâu trong bụi cây, có lẽ còn có hung thú không rõ, hiện tại đã biết là 7 con nhện mặt nạ và 4 con xà lục đuôi. May là những con nhện và xà lục đuôi này phân bố đều đặn, không tụ tập đông đúc, hơn nữa, dường như chúng đều không biết bay. Chúng ta từng bước săn giết, vấn đề sẽ không lớn. Vu Hành Vân vẻ mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vừa mới bị địa long đuổi theo khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Nay thấy con mồi, liền có ý tứ hả giận, những thứ này lục đuôi xà ăn cái gì? Ngươi đừng nói với ta lục đuôi xà ăn lá cây, cành cây, Tiểu Bảo lạnh lùng bổ sung một câu. Đúng vậy, có lục đuôi xà tồn tại, tất yếu có lý do để lục đuôi xà tồn tại, giống như Hỏa Hồ nói, nhất định có loài chuột hoặc loài chim tồn tại, mới có thể thỏa mãn sự tồn tại của lục đuôi xà. Hơn nữa, ở đây đến 4 con lục đuôi xà, 4 con lục đuôi xà cần bao nhiêu loài chim và loài chuột mới có thể thỏa mãn nhu cầu ăn uống của chúng? Vu Hành Vân khó được đỏ mặt, hắn liếc nhìn Tiểu Bảo, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, hai người này đều không phải hắn có thể trêu chọc. Có chim đó, Hỏa Hồ bỗng nhiên mừng rỡ nói, cái lưỡi nhỏ mềm mại thè ra liếm láp bờ môi, giống như cực kỳ tham ăn, bên trong có rất nhiều tổ chim, nhất định có rất nhiều trứng chim. Trương Tiêu Hàm im lặng nhìn Hỏa Hồ, chẳng lẽ ở Vô Cực Tông, nàng bị đói, có vẻ như quả thật nàng bị đói, bởi vì ta căn bản chưa cho nàng ăn gì, thế nhưng mà nàng còn cần ăn gì sao? Đến nỗi hai mắt sáng ngời và liếm môi như vậy sao? Bầy chim tụ tập mà cư, xem ra 4 con lục đuôi xà kia cũng không dễ dàng kiếm được thức ăn như vậy. Lý Tuyết bay giọng điệu thả lỏng hơn chút, nghĩ lại, Trương Tiêu Hàm liền hiểu ra, rõ ràng lục đuôi xà và loài chim là thiên địch, lục đuôi xà dựa vào loài chim hoặc có lẽ còn có vật gì khác mà sống. Nhưng mà loài chim lại tụ tập dày đặc như vậy, nhất định có năng lực phòng bị lục đuôi xà. Nếu như lúc này chúng ta đánh giết lục đuôi xà, loài chim sẽ coi chúng ta là bạn, chỉ cần chúng ta không đi chọc giận bầy chim nhất định sẽ không chủ động công kích chúng ta. Nói không chừng còn có thể giúp chúng ta một chút, chúng ta trước tiên săn giết lục đuôi xà hay mặt nạ nhện. Mặt nạ nhện không phải là thức ăn của lục đuôi xà. Vu Hành Vân nói, nhìn về phía Tiểu Bảo, rõ ràng Hỏa Hồ hiểu rõ hơn về thứ bậc thức ăn giữa các yêu thú. Đương nhiên là lục đuôi xà, Hỏa Hồ tiếp lời, khu vực bụi cây này hẳn là lãnh địa của mấy con lục đuôi xà này. Mặt nạ nhện có lẽ còn là thức ăn của bầy chim, nhưng mà mấy con mặt nạ nhện này quá lớn, lại tiến hóa ra miệng, cho nên bầy chim chỉ sợ cũng không chế ngự nổi chúng. Mấy câu nói, liền đại khái thương lượng ra phương án hành động. Lý Tuyết bay hơi hơi kinh ngạc nhìn Hỏa Hồ và Tiểu Bảo. Hắn không ngờ Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm lại có thái độ như vậy đối với Hỏa Hồ và Tiểu Bảo. Hỏa Hồ là sủng vật của Trương Tiêu Hàm, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đối với Hỏa Hồ có thái độ hòa khí hơn một chút. Vẫn là nhìn mặt mũi Trương Tiêu Hàm, thế nhưng Tiểu Bảo hoàn toàn không cho Vu Hành Vân mặt mũi. Vu Hành Vân còn phải cẩn thận từng ly từng tí, mà Phạm Tiểu Phạm cũng một bộ dáng vẻ đương nhiên, mấu chốt là tu vi của Tiểu Bảo mới chỉ ở Nguyên Anh hậu kỳ. Lý Tuyết Bay nhìn Tiểu Bảo vài lần rồi rời đi ánh mắt, trực giác cho rằng mối quan hệ giữa mấy người kia không tầm thường, khắc chế lẫn nhau mà lại có thể bình thản chung sống. Phảng phất đều đang nhìn sắc mặt Trương Tiêu Hàm mà làm việc. Trương Tiêu Hàm mặc dù là hóa thần trung kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng biểu hiện trên mặt lại không phải là cường thế như vậy. Nhiều khi cũng rất bình thản, ngược lại là Tiểu Bảo hùng hổ dọa người, xác định mục tiêu tấn công, mấy người đơn giản xác định phương án hành động. Vu Hành Vân thực lực xem như hạng chót, chỉ phụ trách canh giữ ở ngoại vi, mà Lý Tuyết Bay chưa từng xuất thủ trước mặt mọi người. Cho nên khi hành động sẽ tính cả hắn, Tiểu Bảo không nói một lời, không nói tham gia cũng không nói không tham gia. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm cũng không lên tiếng, Lý Tuyết Bay tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, rất là cổ quái, không chỉ Lý Tuyết Bay cảm thấy như vậy, trong lòng Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy kỳ quái, tựa như ăn ý giữa mấy người bị Lý Tuyết Bay cắt đứt. Thế nhưng mà tại sao lại là Lý Tuyết Bay? Lý Tuyết Bay phảng phất rất tự nhiên gia nhập vào tiểu đội của họ. Mấy người căn bản chưa kịp phản đối, cũng không có cơ hội phản đối, Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng nhiên cả kinh, chưa kịp phản đối cũng không có cơ hội phản đối. Hồi tưởng lại lúc tiếp xúc, thái độ của Lý Tuyết Bay, cảm giác mà nàng mang lại, phảng phất nàng và Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân lúc ban đầu tiếp xúc cũng là như vậy. Không có lời mời gia nhập, rất tự nhiên, chẳng lẽ Lý Tuyết Bay cũng là hồn tu? Trong lòng thắt lại, Trương Tiêu Hàm lùi lại phía sau mấy bước nhìn bóng lưng Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay mặc một bộ nho sam, bóng lưng nhìn cũng là dáng vẻ nho nhã, cho người ta cảm giác bình thản, thân cận, không kịp nghĩ nhiều, mấy người đã tiếp cận bụi cây, cách rất gần, càng ngày càng có thể thấy được sự to lớn và sinh cơ của bụi cây này. Một bụi cây như vậy liền tạo thành một hệ thống sinh thái không nhỏ. Mấy loại yêu thú cường đại lẫn nhau kiềm chế, cân bằng bên dưới ẩn chứa sát cơ, mấy người dùng thần thức quét qua bụi cây này nhiều lần. Ngoại trừ mặt nạ nhện có vẻ hơi khẩn trương, bốn con lục đuôi xà và bầy chim đều không có phản ứng gì. Phản ứng của lục đuôi xà nằm trong dự đoán, màu da của chúng gần giống với cành cây, nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp, che giấu rất tốt không bị thiên địch phát hiện, thế nhưng mà bầy chim lại im lặng bất thường, điều này không bình thường. Chương 738 đánh giết lục đuôi xà. Lục đuôi xà thân thể dài nhỏ, toàn bộ quấn quanh trên cành cây, nếu không nhìn kỹ, thật không biết là dây leo hay lục đuôi xà, mà thân thể chúng cũng giống như cành cây dài, chừng 4-50 mét, thân thể lại dài nhỏ, mặc dù có độ dày bằng cái chén ăn cơm, nhưng phối hợp với chiều dài của nó, chỉ có thể coi là dài nhỏ, cái gọi là đánh rắn bảy tấc, đối mặt với con lục đuôi xà dài như vậy, bảy tấc vị trí còn giữ lời sao? Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay trái phải tiếp cận, Trương Tiêu Hàm ở phía sau họ vài mét. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo song song bên cạnh Trương Tiêu Hàm, đề phòng con mặt nạ nhện cách đó 13 cành cây. Vu Hành Vân ở một bên khác, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, còn cách 100 mét, Phạm Tiểu Phạm hai tay đã ngưng kết ra pháp ấn phức tạp. Một phù hiệu nhỏ màu vàng óng ánh mang theo kim quang từ đầu ngón tay bay ra, lặng lẽ hướng về phía lục đuôi xà chưa có động tĩnh. Từ trên nhìn xuống, đúng vị trí dưới đầu rắn, phù hiệu vàng óng bay nhanh như chớp, mắt thấy sắp rơi vào thân lục đuôi xà, mà lục đuôi xà vẫn không nhúc nhích. Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, nàng biết phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm lợi hại. Nếu lục đuôi xà không né tránh, chỉ một lần này, con xà này sợ là sẽ xong đời. Ngay khi phù hiệu vàng óng cách thân thể dưới đầu rắn chỉ còn 3-4 mét, lục đuôi xà đột nhiên động, đầu rắn không nhúc nhích bỗng nhiên mở ra một đôi mắt dài và hẹp. Lưỡi rắn đỏ máu đột nhiên phun ra, nó leo trèo trên cành cây không cần gió mà bay, nhẹ nhàng hướng bên cạnh rung động, vảy trên người bỗng dưng dựng lên, từ vảy dựng lên, phảng phất một luồng lực vô hình từ giữa vảy bắn ra. Đúng lúc đập vào phù hiệu vàng óng bị luồng lực này va chạm, liền lệch hướng, bắn rơi xuống một cành cây bên cạnh, cành cây kia lập tức bị cắt làm đôi, nửa trên im lặng rũ xuống trên một cành khác, lần đầu tiên có con mồi tránh được phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm. Không chỉ tránh được, mà còn có thể phá giải phù hiệu vàng óng, con lục đuôi xà này không đơn giản, lục đuôi xà dùng đôi mắt dài và hẹp.